Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 127, tai họa ngầm. Tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị. Nhưng ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, lại là khẩn cấp tụ hội, cũng phải dự lưu 10 phút cho người khác ngụy trang. Bằng không bọn hắn hẳn là sẽ không tới. Mà 10 phút đồng hồ thêm tiến về phía trước thảo luận thời gian, có lẽ liền có thể nhường Loki phục sinh, cảnh cáo đồng đảng. Lumiane biểu lộ không thay đổi, nhẹ gật nhẹ đầu, dù sao cũng phải thử một lần. Đúng vậy a, có thể bắt một cái là một cái, có đột phá khẩu, lại tìm cái khác người liền sẽ đơn giản không ít. Trang ca đồng ý Lumiane ý nghĩ. Nàng hoài nghi trước đó qua đời những cái kia hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên bên trong có bộ phận liền là Loki gây đám người hại chết. Hela e không lãng phí thời gian nữa, quanh người đột nhiên trở nên u ám, cự tuyệt lên ba đám hỏa diễm hào quang chiếu vào. Thân ảnh của nàng biến mất theo, không biết đi nơi nào. Đây là bắt đầu vì khẩn cấp tụ hội làm trước đưa công tác. Lumiane nhìn bò đầy chết đi dòi bọ bùng nhão hình dáng máu thịt, tầm mắt lấp lánh, lâm vào suy nghĩ của mình. Franca nghiêm túc xem kỹ lên trạng thái thân thể của mình, phát hiện không có trên thực chất, tương đối rõ ràng thương thế, nàng trước đó gặp thống khổ chủ yếu đến từ tinh thần nhận trùng kích, theo linh thể đạt được trấn an cùng trị liệu, chỉ để lại một chút không quá rõ ràng vết nứt. Hô! Franca thật dài thở phào nói, Loki thật sự là lại âm hiểm lại lợi hại, còn tốt ngươi biết tìm Ihela e nữ sĩ hỗ trợ, bằng không, chỉ dựa vào chúng ta, hiện tại đã trở thành hắn bí ngẫu. Lumiane rất là tán thành. Nếu không phải hắn nghĩ tới có khả năng mượn nhờ Hela lực lượng, lại đoán ra Loki có thể trực tiếp phát hiện trên người mình một loại nào đó đặc chất, quyết định đêm nay liền làm một lần câu cá hành động, kết cục có lẽ sẽ không quá tốt. Tại không có chuẩn bị tình huống dưới bị Loki sờ đến phụ cận, toàn lực mà làm, mặc kệ là hắn, vẫn là Franca, đều không có sức hoàn thủ. Hắn còn có thể lợi dụng tương đối dễ dàng kích phát, không cần phức tạp chương trình gây huyết hoàng đế y khí tức không khác biệt dẫn tới quan phương phi phàm giả. Sau đó đánh cái thời gian kém, nghe truyền tống e chạy trốn, Franca thì cơ hồ đã định trước bị khống chế. Đương nhiên, nếu là không có câu cá hành động, Lumiane rất có thể sẽ lựa chọn mang theo Franca dùng linh giới xuyên qua rời đi, trực tiếp thoát ly Loki tánh mắt, sau khi lại ẩn núp trở về. Ngươi không cần lo lắng biến thành bí ngẫu, Loki e nghĩ là đem ngươi dưỡng thành danh sách 4 y ma nữ e lại chuyển hóa. Lumiane thuận miệng an ủi Franca một câu. Franca sửng sốt một chút nói, hắn cho ta nói chính là rất sớm đã mong muốn một cái ma nữ bí ngẫu, hắn lừa gạt ngươi, hắn còn nói cái kia tứ đoạn tôn danh là tăng tốc tiến độ, nhưng thật ra là cho ta chế tạo một cái bẫy, có thể cách tuyệt đại bộ phận kiếm ôm động tỉnh bẫy rập. Lumiane tỉnh táo chỉ ra Franca bị lừa. Franca nhịn không được mắng một câu, "Ê thảo." Miệng hắn thảo luận còn có nói thật sao? Không hổ lại lễ ngu nhân y thủ lĩnh. Ở tại không giống bình thường ê phòng ca múa chết đối diện kiểu mới lừa dối phạm. Nói đến đây, Franca lầm bầm lầu bầu, tụng niệm tôn danh khẳng định là thật, hắn có thể lợi dụng trên người chúng ta tổng cộng có đặc chất, mượn nhờ cái kia thiên tôn lực lượng, trực tiếp định vị ta, cũng hẳn là thật, cụ thể phạm vi nha, dùng hắn biểu hiện ra phong cách, đại khái suất là nói bậy, không thể tin tưởng. Lại là cái gì đặc thù đâu, nếu như xuyên qua chuyện này đúng là cái kia thiên tôn làm ra, cái kia trên người chúng ta rất có thể đều có hắn còn sót lại khí tức hoặc là lạc ấn, mà Loki e mượn nhờ hắn lực lượng, không khó tại trong phạm vi nhất định định vị chúng ta. Franca đột nhiên nghiêng đi đầu, nhìn về phía Lumiane, tụ hội thời điểm, ngươi hẳn là liền bị Loki e nhận ra là giả Imugo. Trên người ngươi không có thiên tôn khí tức hoặc là lạc ấn. Đúng. Lumiane cảm xúc có chút âm u. Chi tiết này đợi chút nữa đến nói cho Ihela e nữ sĩ. Xem mọi người có thể hay không nghĩ ra một cái biện pháp, tiêu trừ sạch trên người thiên tôn khí tức, bằng không, sau này sẽ bị Loki khi bọn hắn săn giết. Trang ca một bên nói một bên nhìn về phía có từng điểm âm lục quang mang chảy ra cũng cùng thi thể một cái nào đó vị trí kết hợp nghĩa oan hồn, cái này phần phi phàm đặc tính nên thế nào xử lý? Đây chính là danh sách 5 phi phàm đặc tính. Đối với cái này chiến lợi phẩm, nàng có ý nghĩ của mình, nhưng không biết Lumiane là cái gì thái độ. Hela e nữ sĩ chính mình thủ tiêu Loki, chiến lợi phẩm khẳng định đến về nàng. Lumiane không lắm để ý nói. Hắn lập tức chỉ mặt khác cổ kia bí ngẫu biến thành thi thể, hắn thế nào không có phân ra phi phàm đặc tính. Đúng vậy a, cũng không thể hắn cũng sẽ phục sinh a. Franca lầu bầu một câu sau nói, chẳng lẽ là Ân Tứ giả, không có phi phàm đặc tính. Nàng dự đoán cũng là nắm quan hồn, phi phàm đặc tính cho Hela, nữ sĩ. Lumian thông thả gật đầu, chạng vạng tối nào sẽ, ta tưởng rằng Thái Dương, đừng tắt bí ngẫu, sau đó lúc bị khống chế, hắn nói mỗi một câu đều giống như điên cuồng nói mớ, có thể ảnh hưởng tinh thần của ta cùng linh thể, cùng Thái Dương, đường tắt phong cách không giống nhau lắm, Ân, xác thực hẳn là một cái nào đó tà thần Ân Tứ giả, bị Loki chế thành bí ngẫu. Đợi chút nữa hỏi một chút y Hela y nữ sĩ. Trang ca vừa dứt lời, y Hela y phủ lấy nhện quá phụ đen thức quần áo thân ảnh liền phát họa tại chỗ này không người quạng mỏ. Nàng đối Lumian cùng Trang ca nói, đợi thêm 5 phút đồng hồ, chúng ta liền tụng niệm cái kia đoạn chú văn, tiến vào Dạ Chi Quốc, cung điện. Được. Lumian hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Trang ca lập tức đem nghiên cứu hội thành viên khả năng có chung nhau đặc chất sự tình nói cho y Hela, y cuối cùng hỏi, có biện pháp nào hay không xác nhận cùng tiêu trừ. Loki, như thế một cái, bí ngẫu đại sư, núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể đi tìm đến, thật rất khủng bố. Hela e suy nghĩ một chút nói, ngày một là tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần, dạng này mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn thiên tôn còn sót lại khí tức, hai là tìm kiếm có che giấu, giữ bí mật chờ hiệu quả thần kỳ vật phẩm. Ta trước mắt chỉ có thể nghĩ đến hai cái này biện pháp, lần sau tụ hội lúc nhìn một chút những người khác có hay không tốt hơn mạch suy nghĩ. Lúc này, Lumian nhìn về phía Hela, ngữ khí hơi lộ ra vội vàng hỏi, nữ sĩ, ngươi có theo Loki nơi đó hỏi ra cái gì hoặc là tìm đến cái gì sao? Hela xuất ra bầu rượu, lộc cộc lại uống 1/3. Nàng khuôn mặt tái nhợt nhiều hơn mấy phần ửng hồng, tiếng nói lạnh như băng nói ra, ta hỏi Loki tại sao muốn mưu hại thành viên khác lúc, hắn nói là vì truy tìm niềm vui thú, vì chế tạo ác tác kịch tới thu hoạch được cảm xúc cùng trên tinh thần thỏa mãn, nhưng ta đơn độc hỏi hắn tại sao muốn mưu hại Gimugori lúc, câu trả lời của hắn là phúc sinh huyền hoàng, Hela còn chưa nói hết, nhưng nàng ý tứ ở đây hai vị đều hiểu. Nắm hoán hồn thuật bán cho Oro, cũng dẫn dắt nàng đối với mình sử dụng, để cho nàng từng bước một tinh thần phân liệt, tự hồ là vị kia phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ý chí. Hắn tại sao muốn như thế làm Oro mới danh sách 7, chẳng qua là một tiểu nhân vật. Lumian hơi chôn đầu, thống khổ nói nhỏ. Hela thanh lãnh hồi đáp, đại khái là bởi vì Mugo của thân thể kia nguyên chủ cùng gia đình bản thân liền có vấn đề. Lumian trầm mặt chốc lát nói, có thể hay không Loki đang nói láo. Hắn này đủ loại khẩu hoang ngôn người nói không nhất định là thật. Tại ta chế tạo trong mộng cảnh, hắn không có cách nào nói láo, trừ phi hắn sớm thu được trong mộng bảo trì tỉnh táo đặc chất, nhưng này là không thể nào. Hela phủ định Lumian suy đoán. Mộng cảnh Franca nhìn Hela liếc mắt, cảm thấy này cùng mình đối nàng danh sách đường tắt ấn tượng không quá ăn khớp. Lumian lại một lần yên lặng. Oro xuyên qua hư hư thực thực để phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ấy mang tới, mà nàng phục sinh sau bị phúc sinh huyền hoàng thiên tôn để mắt tới thì là bởi vì rốt. Lui. Sang sân cùng người nhà của nàng là túc mệnh tín đồ, này lộ ra Oro sau tục tao ngộ tựa như là một trận đã định trước bi kịch. Franca thấy thế, chuyển di lên chủ đề, chỉ cái kia hai cổ bí ngẫu thi thể nói, Hela, nữ sĩ, cái kia phần phi phàm đặc tính là ngươi nên được chiến lợi phẩm, chúng ta muốn biết chính là, cái này bí ngẫu tại sao không phân ra phi phàm đặc tính. Hela e không có cự tuyệt, một vừa nhìn y oan hồn y phi phàm đặc tính tiếp tục phân ra, một bên hỏi thăm về Franca cùng Lumian bị khống chế lúc đủ loại cảm thụ. Đơn giản làm xong trao đổi, nàng suy tư nói ra, đây cũng là tín ngưỡng một vị nào đó tà thần Ân Tứ giả. Đối ứng danh sách 7 là người diễn thuyết, danh sách 6 là ca sĩ, hai cái này danh sách người đều có thể sử dụng thanh âm truyền lại khác biệt thần bí học lực lượng, phù hợp sự miêu tả của các ngươi. Mặt khác, đầu này đường tắt phi phàm giả tại danh sách 9 lúc lại tới tấp cử hành mật khế nghi thức, từ vô hình chi môn sau thu hoạch được huyền bí cùng tri thức, mà người khác nhau nghe được, cảm nhận được cũng không giống nhau, sau tục lấy được năng lực cũng là không giống nhau, có thể sử dụng tiếng ca chế tạo ra thái dương chói mắt hiệu quả hẳn là trong đó một loại biểu hiện. Vị nào tà thần? Trang ca bật thốt lên hỏi. Hela e lắc đầu, e ta cũng không rõ ràng cụ thể tôn danh, đối chúng ta mà nói, biết ngược lại là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Ta gặp được hắn tín đồ, bọn hắn có lúc sẽ dùng đệ nhất triết học hoặc là huyền bí trưởng thống giả tới đời chỉ vị này tà thần. Không đợi Trang ca hỏi lại, e Hela e nhẹ nhàng vuốt cằm nói, e chúng ta nên đi tụ hội chỗ. Lumian cùng Trang ca đồng thời tụng niệm lên cái kỳ đoạn chú văn. Kể đến từ niên đại cổ xưa siêu phàm giả, Dạ Chi Quốc chúa tể, cao thượng thiên chi mẫu thân, thỉnh cho phép ta tiến vào ngài quốc gia. Theo chung quanh u ám cùng ngủ say cảm giác tan biến, Lumian, Ranka lần nữa đi tới cái kia tòa cổ xưa mà rách nát trong cung điện. Nơi này vẫn chưa có người nào ảnh, vắng vẻ mà tử tịch. Ranka luôn cảm thấy có cái gì không đúng, suy nghĩ mười mấy giây mới bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta còn không có làm ngụy trang. Nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy Lumian lồng lên một tầng mông lung phản phất mộng cảnh sương mù, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn cụ thể hình dáng cùng dung mạo. Lumian lập tức sử dụng Mixer chi mặt, để cho mình biến thành mang theo mũ trùng ăn mặc vu sư hắc bào, Mugo. Đạt được Hela, nữ sĩ trợ giúp, thân thể phản phất giấu vào hắc ám lộ ra mơ hồ sau, Ranka thở phào một cái, kiên nhẫn chờ đợi lên, lễ ngu nhân, tổ viên nhóm đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, yên lặng trong cung điện đột nhiên có hai bóng người nhanh chóng phát họa mà ra. Chương 128, lũ ngu xuẩn, bọn hắn trông thấy Hela, sau, nhẹ nhàng gật đầu, xem như ân cần thăm hỏi. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn quét qua chư thiếp danh hiệu Ranka cùng bao phủ mộng cảnh sương mù ệ Mugo. Vị này là núi sâu thợ săn ăn mặc ệ đất đen ệ chỉ Ranka, nghi hoặc hỏi. Hai đần Blay ệ tới tương đối gấp, quên dán nhãn. Ranka tự động hồi đáp. Đất đen cùng bắt chút lập tức bỏ đi hoài nghi, không nữa cảnh giác cùng phòng bị. Này loại khẩn cấp triệu tập tụ hội bên trong, hai đần Blay phạm cùng loại sai lầm không thể bình thường hơn được. Đây là phong cách của nàng. Lại sau một lúc lâu, lần lượt có khắc lễ ngu nhân, tiểu tổ thành viên đến, nhưng Lumian không có trông thấy ta có người bằng hữu, Siso, người ngâm thơ rong, phong nữ, cùng trứng mạng siêu nhân, này năm cái tình nghi mục tiêu lớn nhất. Nét mặt của hắn dần dần trầm xuống, cảm giác Loki đã phục sinh, có vấn đề thành viên đều chiếm được cảnh cáo. Nơi này mười mấy thì thuộc về bị lợi dụng đối tượng, Loki, bọn hắn hành động nếu là quá mức, bị cái khác, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên phát hiện, này chút chính là có thể bị ném đi ra tiếp nhận điều tra tấm một. Bọn hắn không có cái gì vấn đề, đương nhiên sẽ không bị tra ra dị thường, cũng là có thể hữu hiệu che giấu chân chính tín ngưỡng, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, cái kia sáu cái. Lúc này, đất đen, bọn hắn dần dần phát hiện không đúng. Tham gia khẩn cấp tụ hội người tại sao như thế ít? Này đều vượt qua thời gian ước định. Như thường tới nói, ít nhất phải có nhiều hơn một nửa người đến mới đúng. Hela, ê đây là thế nào chuyện? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có mặt nạ cùng quần cục ê bắt chút y trầm giọng hỏi. Lumian cười lạnh một tiếng, tựa như đang nhìn một lũ ngốc. Nếu như nói Loki thì bọn hắn là xấu, này chút thì là xuẩn, tự cho là thông minh, tự cho là nắm giữ chân tướng, tự cho là đang hưởng thụ tận thế hàng lâm trước đủ loại phóng túng, kỳ thật chẳng qua là bị người làm vũ khí cùng tấm chắn sử dụng. Lumian dám đánh cược, Loki, ta có người bằng hữu, chờ, lễ ngu nhân, tiểu tổ hạch tâm thành viên tự mình tụ hội lúc, không thể thiếu chế dẻo đám này đồ đần độn. Hela tiếng nói lạnh như băng nói ra, triệu tập các ngươi tụ hội, là bởi vì Loki phản bội chúng ta. Đất đen, rệt bắt chút e đám người đồng thời sửng sốt, chợt trái phải nhìn quanh, không có phát hiện kẻ Loki e thân ảnh. Hela tiếp tục nói, hắn tín ngưỡng một cái tà thần. Mang theo, ta có người bằng hữu, đám người mưu hại nhiều vị nghiên cứu hội thành viên. Dạng này lên án cần chứng cứ. Bắt chút, vô ý thức phản bác. Đã mang theo lời hoa ngôn gẹ tai kẹp Lumian dùng Oro thanh âm nói ra, ta chính là chứng cứ. Các ngươi hẳn là đều trông thấy ta mua, hoán hồn thuật, này dẫn đến tinh thần của ta xảy ra vấn đề, kém chút mất khống chế, còn tốt kịp thời tìm tới người hỗ trợ, phong ấn chia ra tới nhân cách. Trước đó, ta một mực tìm ta có người bằng hữu, trị liệu, nhưng tình huống không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta tìm tới bọn hắn, nghĩ cùng bọn hắn lý luận, ai biết, bọn hắn còn dự định mưu sát ta. Đất đen trầm mặt chốc lát nói, ta nhớ được chuyện này, ngươi là tìm phong nữ, mua, bọn hắn hống lừa gạt ngươi lý do là, xuyên qua hẳn là song phương sự tình, mà không phải đơn phương nguyên nhân bằng không tại sao là xuyên qua đến cái thế giới này, tại sao vừa lúc bám vào như thế mấy người trên thân. Khẳng định là thân thể nguyên chủ nhóm làm qua cái gì, mới thành lập nên hai thế giới ở giữa liên hệ, cho nên, tại không làm rõ được mình làm cái gì dẫn đến xuyên qua trước, đem thân thể nguyên chủ tàn hồn tìm trở về, hỏi một chút, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý liệu. Mugo, người lúc đó có phải hay không quá nhớ nhà, quá muốn cố hương, lý do như vậy cũng sẽ tin. Nghe đến đó, ở đây lễ ngu nhân và tiểu tổ thành viên trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang tới treo tức cùng chế giảo. Mugo, thế mà sẽ lên này loại chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử công. Bọn hắn liền không có một cái bị phong nữ gây lừa dối, dù cho nàng nói tự thân thử qua, có nhất định kết quả, nhưng còn không thể xưng là manh mối. Phong nữ, Lumian ở trong lòng lặp lại lên cái này danh hiệu. Hắn lập tức cười nói, ta lúc ấy đúng là bị trở về cố hương khát vọng che đậy con mắt, nhưng các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Các ngươi nhìn một chút, Loki, Phong Nữ, người ngâm thơ rong, bọn hắn có đến không? Bọn hắn rất rõ ràng mình tại làm cái gì, cũng hiểu rõ một khi bại lộ, nhất định phải lập tức thoát ly nghiên cứu hội, mà các ngươi, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ, còn tại phối hợp bọn hắn. Heo chó đều so với các ngươi thông minh. Loki, đám người chưa từng xuất hiện sự thật cùng Mugo chế giễu lợi mũi tên đâm trúng, đất đen, chờ, lễ ngu nhân, thành viên tâm linh lỗ thủng. Bọn hắn có thẹn quá hóa giận, mong muốn phản mắng lại, có thân thể lay động, đã tuyệt vọng lại mờ mịt, có nội tâm phản phất đang bị vô số côn trùng gặm cắn, thống khổ giống như thực chất. Trăng ca thấy thế, tiến vào ý xúi dục lệ hình thức, chuẩn xác bổ đao, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Các ngươi là con rơi, là bị từ bỏ đối tượng, là mất đi tác dụng người đại diện. Các ngươi chưa từng có trở thành lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, cho tới bây giờ không có qua Loki tín nhiệm, bọn hắn sẽ chỉ ở phía sau chế giễu các ngươi. Hiện tại, Loki, bọn hắn đã bại lộ, có thể không chút kiêng kỵ nào đi sang nghiên cứu hội thành viên, các ngươi cảm thấy, dễ dàng nhất bị bọn hắn tìm tới cùng khóa chặt sẽ là ai? Các ngươi duy nhất có thể làm liền là hồi ức đã từng cùng Loki, bọn hắn liên hệ chi tiết, bao quát trong hiện thực tổ chức ác tác kịch, để cho chúng ta có thể mau sớm tẩy trừ này chút phản đồ. Nhớ kỹ, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Đất đen, rơi bắt chút e đám người theo Hayden Blay e mạch suy nghĩ một chút, phát hiện thật là có khả năng. Bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau nội tâm đều có rõ ràng dao động, được chứng kiến, Loki, bọn hắn lợi hại mấy tên thành viên càng là không tự giác xuất hiện nhẹ nhàng run rẩy. Franca cuối cùng nhất ném ra một viên tạc đạn nặng ký, đừng tưởng rằng chuyển sang nơi khác, chuyển một lần nhà. Liền có thể trốn tránh đi săn, ta nói cho các ngươi biết, kẻ Mugo kinh nghiệm là, kẻ Loki thì bọn hắn hư hư thực thực có biện pháp thông qua thần bí học thượng liên hệ tại trong phạm vi nhất định khóa chặt nghiên cứu hội thành viên. Cụ thể là cái gì biện pháp, lần sau chính thức tụ hội lúc, ta sẽ cáo tri tất cả mọi người. Đất đen cắn răng nói, chi tiết nhiều lắm, ta cảm thấy không có mấy cái giờ giảng không hết. Mặt khác, lễ ngu nhân, tiểu tổ thành viên dồn dập gật đầu. Hela e suy nghĩ một chút nói, các ngươi đợi chút nữa liền trở về, nắm hết thảy chi tiết viết xuống đến, gửi cho ta. Nhớ kỹ, vừa trở về liền mang theo hành lý, đến ít nhất 5 cây số bên ngoài khách sạn hoặc là khách sạn ở tạm. Bắt chút, đám người thở vào một cái lần lượt đáp ứng xuống. Ngay sau đó, Lumian xem gặp bọn họ đồng thời nhắm mắt lại, phản phất đứng đấy ngủ thiếp đi. Hắn cùng Franca đều như có điều suy nghĩ nghiêng đầu. Phát hiện, Hela, nữ sĩ đôi mắt đầu tiên là mất đi tiêu điểm, sau đó cũng đóng lại. Sau một lúc lâu, Hela mở mắt, đối Lumian cùng Franca nói, không có dấu giếm Loki giúp đỡ cùng thiên tôn tín đồ. Đây là lo lắng, Loki, mạo hiểm lưu một cái đồng đảng tới điều tra tin tức A Franca bừng tỉnh đại ngộ. Một giây sau, kẻ đất đen, gây bắt chút e đám người đồng thời tỉnh lại, không có chút nào phát hiện tụng niệm chú văn, rời đi cổ lão mà suy bại cung điện. Lumian giải trừ Enixer chi mặt, gỡ xuống y hoa ngôn ghe tai kẹp, hỏi thăm về Hela, mỗi lần tụ sẽ sử dụng chú văn lúc, hẳn là đều sẽ tiêm nhiễm một điểm món kia phong ấn vật che giấu khí tức A. Có thể hay không lợi dụng cái này nắm, phong nữ, bọn hắn tìm ra. Hela e lắc đầu, bọn hắn đã không có tương ứng khí tức. Hết sức rõ ràng, nàng trước đó liền thử qua. Lumian không tiếp tục nói, chậm rãi, im lặng thở hắt ra. Ba người lần lượt rời đi, Dạ Chi Quốc. Về tới trai ơ lòng đất chỗ kia không người quặng mỏ. Hela thu hồi phân ra tới quan hồn, phi phàm đặc tính, đối Lumian cùng Franca nói, nếu như không thể tìm ra Loki, đưa hắn chân chính giết chết, các ngươi nhiều nhất tại trai ơ thị trường khu lại lưu 3 tháng, đến lúc đó, không quản các ngươi còn có chuyện gì không có hoàn thành, đều phải cân nhắc dời đi. Tại sao là 3 tháng? Franca nghi hoặc hỏi lại. Nàng cảm thấy lại đợi một tuần đều rất nguy hiểm. Hela đơn giản giải thích nói, Loki mặc dù mang theo phi phàm đặc tính sống lại, nhưng hắn mất đi hết thảy bí ngẫu. Một cái bí ngẫu đại sư nếu là không có bí ngẫu, là sẽ không tùy tiện xuất hiện cùng tập tiếp người khác, trừ phi hắn quá mức tự tin, cảm thấy các ngươi đủ rất nhỏ yếu, mà các ngươi đã biểu hiện ra tương đương thực lực không tệ. Đối không có bí ngẫu đại sư gây tới nói, lại nghĩ lấy tới thích hợp, lợi hại bí ngẫu, cần mưu tính, cũng cần vận khí, càng cần hơn lần lượt thay đổi, các ngươi hẳn là có 3 tháng đến nửa năm cửa sổ kỳ. Ta hiểu được. Trang ca quyết định hướng y thẩm phán nữ sĩ hồi báo, nói trong 2 tháng nếu là còn không có tiến triển, chính mình hy vọng có thể từ bỏ ghi thiết huyết thập tự hội ghi nhiệm vụ, đổi chỗ khác. Lumian đồng dạng gật đầu. Hắn nghĩ là, có khả năng hay không trong 3 tháng tiêu hóa xong, người phóng hỏa, ma dược, sưu tập đến, âm mưu gia, ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu chính. Lúc này, Ehela chỉ Loki thân thể sụp đổ thành bùn nhão máu thịt cùng vạn vẹo nhuyễn trùng nói, những cái kia chết đi côn trùng đều thật là tốt linh tính tài liệu, công dụng rất nhiều, bất quá, chúng nó cũng có ẩn giấu vấn đề, chúng nó đã ở một mức độ nào đó bị ô nhiễm, sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm không biết. Franca nghĩ đến kém chút trở thành bí ngẫu đáng sợ trải qua, lắc đầu, biểu thị chính mình không muốn. Lumian lẳng lặng nhìn cái kia đếm không hết dòi bọ cùng bùn nhão dạng máu thịt một hồi, đột nhiên nhường trôi nổi trên bờ vai xích hồng hỏa cầu bay ra, đánh vào Loki thi thể lên. Hỏa cầu không có nổ tung, mãnh liệt bốc cháy lên, nhảy lên lên xích hồng hào quang. Nhìn xem bị đốt cháy dòi bọ cùng máu thịt, nhìn xem bốc lên nóng rực hỏa diễm, Lumian cảm giác mình ở người phóng hỏa Emma dược lại tiêu hóa một đoạn. Này đến từ với bị Loki khống chế lúc, dựa vào gần như mất khống chế trạng thái nhóm lửa tự thân, nhường nghệ huyết hoàng đế gây khí tức cộng minh kích phát trải qua. Cái này khiến Lumian lại tổng kết ra một đầu thuộc về chính mình, người phóng hỏa, đóng vai quy tắc, người phóng hỏa không phải tội phạm phóng hỏa, chỉ có can đảm nhóm lửa chính mình, mới có thể nhóm lửa người khác. Chương 129, chuyển đường tắt, Hela nhìn bị xích hồng hỏa diễm thôn vệ máu thịt cùng nhuyễn trùng mấy giây, ngược lại đối Franca nói, hiện tại có thể nói xuyên qua tương quan đầu mối A. Franca từ một tiếng, tổ chức xong ngôn ngữ nói, CL trước đó thử qua một loại đặc thù triệu hoán nghi thức, kết quả bởi vì ngoài ý muốn, triệu hoán đi ra một cái hư hư thực thực đến từ ta cùng Google quê quán u ảnh, còn ký kết khế ước. Ta biết rồi chuyện này sau, nhưng CL lại triệu hoán một lần, thử cùng cái kia u ảnh đối thoại. Cái kia u ảnh dùng ngôn ngữ quả nhiên rất tiếp cận quê hương của ta, chúng ta hỏi hắn là từ đâu tới, hắn nói, huyết thiên tử nhiễu loạn địa phủ, minh đạo nhân xả thân vào sông. Trang ca là dùng intis ngữ tới thuyết minh phía sau câu nói kia. Hela Ian tỉnh nghe xong, đưa ánh mắt về phía Lumian, huyết hoàng đế Alista. Tu đo tàn ảnh. Đem hắn kéo về đi chính là minh đạo nhân. Chúng ta là như thế đoán. Lumian đơn giản trả lời một câu, biểu thị Franca cũng biết, con suối của phu nhân Samatitan, sự tình, không cần thiết nói đến quá mịt mờ. Minh đạo nhân, Hela, nhỏ giọng lặp lại lên cái danh từ này. Franca thì tiếp tục giảng giải chính mình cùng Lumian suy đoán. Hoài nghi nước suối phía sau đầu kia hư ảo sông nối liền chính mình chờ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên nguyên bản thế giới. Hela trầm mặt không nói gì, nhụm u ám màu sắc trong đôi mắt có vụn vặt hào quang chớp động, tựa như ẩn giấu một mảnh đầy sao. Đại khái chính là như vậy, chờ thanh trừ nghiên cứu hội nội bộ phản đồ, ta sẽ cùng mọi người chia sẻ những tin tức này. Trang ca suy tư mấy giây, nhắc nhở lên Hela, Loki đồng đảng ngoại trừ lễ ngu nhân những cái kia, khả năng còn có tiềm phục tại mặt khác tiểu tổ. Bình thường như thường tham dự chuyển động, cũng không ác tác kịch, thời khắc mấu chốt tái phát vung tác dụng. Hela nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta sẽ cùng Gandan bọn hắn thảo luận hạ thế nào xử lý chuyện này. Vị nữ sĩ này lập tức nhìn về phía Lumian, nếu như không có sự tình khác, ta liền mang các ngươi trở về mặt đất. Lumian thu hồi nhìn chăm chú hỏa diễm tầm mắt, thở hắt ra nói, ta xử lý xuống nơi này. Hắn ngồi xổm xuống, đem hai tay đặt tại Loki thi thể phía trước. Ầm ầm. Nương theo lấy trầm muộn tiếng nổ mạnh cùng đại địa nhẹ nhàng rung động, gánh chịu lấy máu thịt cùng nhuyễn trùng mặt đất đột nhiên hạ xuống, đã rơi vào đất đá trong đống. Trang ca thấy cảnh này, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Cứ như vậy, Loki thi thể bên trên còn sót lại ô nhiễm liền sẽ không bị sau khi khả năng đi qua hang động nhà mạo hiểm nhóm tiếp xúc đến. Nàng hỗ trợ đem hai cổ bí ngẫu thi thể cũng đề tới, do dự muốn hay không rút quan hồn, răng cùng móng tay. Đây đều là coi như không tệ linh tính tài liệu. Có thể dùng để chế phi phàm vũ khí. Nếu như cái kia quan hồn đã mất khống chế, thành quái vật, Franca sẽ không đối xử lý hắn thi thể có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nhưng bây giờ, hắn còn duy trì nhân loại hình dáng. Cân nhắc với bản thân không thiếu khuyết công kích loại vũ khí cùng bôi lên vũ khí độc dược, Franca chẳng qua là cầm đi hơi mờ quan hồn rơi xuống bụi, thu lấy lưu lại linh tính. Cởi sạch tà thần ân tứ giả quần áo, kiểm tra một chút có hay không có thể cung cấp truy tìm manh mối sau. Franca đem hai cổ thi thể đều ném vào bùng cháy trong hố lửa. Làm xong những chuyện này, nàng nhìn về phía Hela, tò mò hỏi, Hela nữ sĩ, ngươi tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần sao? Bằng không thế nào có thể như vậy dễ dàng liền khống chế lại, Loki? Đúng thế. Hela gật đầu. Franca cân nhắc, thử thăm dò nói ra, ngươi trước kia giống như là thu thi nhân đường tắt, nhưng lần này biểu hiện ra khắc dạ đường tắt lực lượng. dùng chính là thần kỳ vật phẩm sao? Tựa như mượn dùng cái nào đó phong ấn vật, nhưng mọi người có khả năng che giấu, tiến vào Dạ Chi Quốc, tham dự tụ hội một dạng. Thu Thi Nhân, Đường Tắt lại được xưng là Tử Thần Đường Tắt. Heo La, tiếng nói thanh lãnh hồi đáp, ta chuyển tới Hắc Dạ Đường Tắt danh sách 4 người gác đêm. Tại sao a? Franca không quá lý giải, Heo La lựa chọn. Mặc dù nàng đã từng dự định tại tấn thăng danh sách 4 lúc, chuyển tới liền nhau, Thợ Săn, Đường Tắt, nhưng này chủ yếu là vì khôi phục thân thể nam nhân, dưới tình huống bình thường, dọc theo một đầu đường tắt đi xuống dưới khẳng định là lựa chọn tốt hơn, dù sao đằng trước mấy cái danh sách đóng vai đều là tại đây đầu đường tắt bên trên gia tăng, tiếp nhận cùng đường tắt danh sách 4 sẽ lại càng dễ cùng an toàn một điểm. Đương nhiên, nếu như thực sự tìm không thấy bản đường tắt danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu chính, chuyển đến liền nhau đường tắt cũng là có thể suy tính, sẽ không chắc chắn nửa điên, hơn nữa còn có thể thu được lộn xộn, cổ quái năng lực. Trang ca trước đó chưa bao giờ thấy Hela thì biểu hiện ra qua mong muốn chuyển đường tắt ý nghĩ, nàng tại nghiên cứu hội thảo luận trao đổi lúc, quan tâm đều là Thu Thi Nhân lĩnh vực vấn đề, sưu tập cùng bán ra tài liệu, vật phẩm cũng đại bộ phận tập trung ở đầu này đường tắt. Chẳng lẽ là Thu Thi Nhân đường tắt danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế, chủ phụ tài liệu hoặc là tương ứng nghi thức không có cách nào giải quyết? Franca dựa vào chính mình vẫn tính phong phú thần bí học tri thức làm lên suy đoán. Hela hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt dân tấu chương tình bỗng nhiên nhu hòa một chút. Nàng nhìn về phía bỏ đi quặng mỏ bên ngoài hắc ám, thanh âm nhiều hơn mấy phần chập trùng. Nếu như ta một mực tại tử thần đường tắt tiến lên đi, ta tín ngưỡng thần linh sẽ nhịn không được đem ta làm thành thời khắc đặc biệt sử dụng then chốt vật chứa. Nói đến đây, hệ Hela y hiếm thấy cười cười, tầm mắt có chút chạy không nói, hắn duy trì nhân tính đã hết sức khó khăn, cũng không cần lại ảnh hưởng hắn. Franca nghe được không hiểu ra sao, nhưng đại khái hiểu Hela, nữ sĩ chuyển đường tắt là có nguyên nhân. Hela nghiêng đầu nhìn nàng một cái nói, nếu như ta có thể tấn thăng danh sách 3, ta hẳn là sẽ quay lại tử thần đường tắt, hoặc là chuyển đi chiến sĩ đường tắt. Hắc Dạ đường tắt cao tầng thứ tài nguyên quá khẩn trương. Qua nha! Trang ca tưởng tượng hạ gồm cả gây Hắc Dạ, gây Thu Thi Nhân, gây chiến sĩ hay đường tắt khác biệt danh sách năng lực kỳ Hela, cảm thấy này tự hồ hết sức khốc, cũng rất mạnh. Nghĩ đến tương lai mình khả năng cũng đồng thời có được ma nữ cùng thợ săn bộ phận năng lực, nàng tràn ngập chờ mong. Lúc này, Lumian đốt rụi Loki biến dị thi thể, lấp đầy chỗ kia hố. Hela e lập tức nhường phiến khu vực này trở nên hắc ám. Chờ đến Lumian cùng Franca khôi phục tỉnh táo, phát hiện hai người mình đã rời đi bỏ đi quặng mỏ, đứng tại phố loạn cái kia dưới mặt đất trai ơ lối vào phụ cận. Nơi xa, phố áo khoác trắng mơ hồ có động tĩnh truyền đến. Hô, đây là ta trở thành phi phàm giả đến nay hung hiểm nhất một lần. Trăng ca thở hắt ra, từ đáy lòng cảm khái nói, kể nếu như không phải Loki muốn lấy ta làm mồi nhử, câu ngươi qua đây, ta đại khái suất đã trở thành bí ngẫu. Lumian cười một tiếng, không nói gì. Hắn hướng phía trước cất bước, chậm rãi đi vào đường đi. Trăng ca đi theo, tò mò hỏi, Loki dùng rác rưởi lời quấy nhiễu ngươi tinh thần thời điểm, có nói cái gì sao? Mặc dù cái kia rất nhiều là hoang ngôn, nhưng cũng cất dấu tương đương tin tức có giá trị. Tỷ như, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, mỗi vị thành viên đều hư hư thực thực có thiên tôn lưu lại khí tức chuyện này. Lumian trầm mặt mấy giây nói, hắn giảng bọn hắn là thế nào mưu hại Oro, thế nào một lần lại một lần tiết lộ tâm lý của nàng trạng thái cùng chữa bệnh tâm thần quá trình, thế nào không chút kiên kỵ chế giễu nàng, hắn giảng giải đến rất đơn giản, có thế lại đơn giản cũng vẫn là nhường lửa giận của hắn lại một lần sôi trào dâng lên. Trăng ca đầu tiên là sững sờ, chợt suy nghĩ minh bạch điểm mấu chốt, về cái kia bác sĩ tâm lý ta có người bằng hữu. Lumian chậm rãi gật đầu. Trăng ca suy nghĩ cẩn thận, càng suy nghĩ càng là tức giận. Thảo! Bọn hắn thế nào có thể như thế hỏng? Ta ủng hộ ngươi đem bọn hắn tháo thành 8 khối, 5 ngựa phân thi, lột da nhét Thảo. Qua mấy chục giây, nàng cuối cùng mắng lên. Lumian không nói gì, phản phất tại cân nhắc khả thi. Franca ngắm hắn liếc mắt, do dự nói ra, mới vừa rồi cùng lễ ngu nhân những tổ viên khác mặt đối mặt thời điểm, ngươi vậy mà nhịn được, không có trực tiếp động thủ giết người. Lumian cười nhẹ một tiếng, kể tại sao muốn khoảnh khắc bày đồ đần độn. Khiến cái này tự cho là thông minh tên ngốc nghĩ tới Loki đám người lợi dụng liền thống khổ, khó xử, hối hận, so giết chết bọn hắn đều để ta vui vẻ. Sau khi chỉ cần có người nhấc lên Loki, liền tương đương với tại ở trước mặt mắng sự thông minh của bọn họ, mà bọn hắn còn không có cách nào ngăn cản. Trăng ca nghe vậy, lặng yên thở phào một cái. Nàng đối Lumian nói, cái phố áo khoác trắng thoạt nhìn thật náo nhiệt, ta dự định đêm nay ở đến Jena nơi đó đi, hắc hắc. Ừm, sau khi, ta sẽ đem chuyện này thô sơ giản lược nói cho ta biết mây giờ Akana cái kia bài, nói trong 2 tháng nếu là không có triệt để giết chết Loki, chỉ hy vọng có thể dời thị trường khu, ngươi cũng giống vậy, có thể xin phụ trách thiết huyết thập tự hội nằm ở địa phương khác phân hội. Ta cũng sẽ viết thư cho ta mây giờ Akana cái kia bài. Lumian biểu thị chính mình sẽ không lơ là sơ suất, khinh thị Loki tiềm ẩn nguy hại. Hắn luôn luôn nắm việc tư cùng công sự được chia tương đối rõ ràng, mặc kệ là đối phó bổn đường cha cố, vẫn là điều tra Loki, đều không có nghĩ qua tìm kiếm y ma thuật sư e nữ sĩ trợ giúp, nhưng lần này, hắn dùng nghị huyết hoàng đế y khí tức, chế tạo ra không nhỏ động tĩnh, sự tình sau có cần phải hồi báo một chút. Trang ca thấy Lumian còn duy trì cơ bản lý trí, yên lòng, phất phất tay, hướng khu vườn cây hướng đi kín đáo đi tới. Lumian thu tầm mắt lại, dọc theo còn lưu lại trắng sách nóng bức đường đi, tiến vào quán trọ Kim Kê. Hắn cũng không muốn thời điểm này đi phố áo khoác trắng đối mặt đang cẩn thận tìm kiếm đầu mối quan phương phi phàm giả nhóm. Vừa đẩy ra 207 cửa phòng, Lumian đã nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đó là phủ lấy màu da cam thu eo váy dài, cầm lấy đỉnh đầu khảm hoa viền rộng tròn mũ, ma thuật sư, nữ sĩ. Ngài, đang chờ ta. Lumian vô ý thức hỏi. Ma thuật sư y cười cười, không phải đâu. Ngài thế nào biết ta sẽ hồi trở lại nơi này? Lumian khép cửa phòng lại. Ma thuật sư khẽ mỉm cười nói, đây là vận mệnh khêu gợi. Nói đi, tại sao sẽ sử dụng huyết hoàng đế khí tức? Chương 130, Thiên Tôn tình báo, động tĩnh rất lớn sao? Hắn biết, huyết hoàng đế khí tức một khi kích phát, tất nhiên sẽ dẫn tới phụ cận quan phương phi phàm giả cùng chung quanh nhân vật lợi hại quan tâm, tựa như chạy đi thánh ghen vai giáo đường phóng hỏa một dạng, động tĩnh khẳng định nhỏ không được. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là liền tựa hồ không tại trai ơ, ma thuật sư, nữ sĩ đều kinh động, chuyên môn chạy tới. Hắn còn dự định viết thư hồi báo chuyện này đây. Ma thuật sư, nữ sĩ nghiêm túc nhẹ gật đầu, rất lớn. Thậm chí nhường một số người coi là tiến vào kỷ đệ tứ cái kia trai ơ đại môn mở ra. Động tĩnh so ta tưởng tượng còn muốn lớn a, không hổ là huyết hoàng đế Alissa. Tu Đo Lumian cũng không ảo não, cũng không kinh ngạc, bình tĩnh ngồi xuống giường ngủ rìa. Sự tình đều phát sinh, ảo não cùng kinh ngạc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại, dù cho một lần nữa, hắn vẫn là biết cái này sao làm. Lumian theo chính mình giả trang thành tỷ tỷ lẫn vào hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, xác định bán cho nàng nghi hoán hồn thuật ê người là không có vấn đề bắt đầu, một mực giảng đến Eloki ê mất khống chế bỏ mình lại chưa phân ra phi phàm đặc tính, hư hư thực thực có phục sinh biện pháp cùng nghi heo la, chén thánh hai, chấp vá ra tà thần hoàn chỉnh tôn danh. Ma thuật sư ê không cắt đứt hắn. Nụ cười trên mặt không biết thời điểm nào đã tan biến. Ta cần phức tạp cầm lấy cái kia 4 câu tôn danh niệm đi ra, vẫn là có thể trực tiếp giảng. Lumian cuối cùng nhất hỏi. Ma thuật sư, nữ sĩ tiếng nói bằng phẳng nói, trực tiếp giảng, không cần cổ ngữ hêm, cự nhân ngữ chờ khuyết thiếu bảo vệ siêu phàm ngôn ngữ liền không có vấn đề. Lumian vô ý thức nhìn quanh một vòng, phát hiện cả phòng đều ảm đạm một chút, đỏ ửng ánh trăng mặc dù có thể xuyên thấu cửa sổ thủy tinh chiếu vào nơi này. Nhưng tựa hồ vẫn là nhận một tầng vô hình, cách âm, lại sâu vải mành ngăn trở. Hắn lập tức đem trang ca phiên dịch sau tôn danh hoàng chỉnh thuật lại một lần. Nói xong, hắn trông thấy ma thuật sư, nữ sĩ yên lặng không nói, tựa như biến thành một pho tượng. Này có cái gì không đúng sao? Lumian hỏi dò. Ma thuật sư suy tư nhìn về phía hắn nói, ngươi là dựa vào lửa giận bùng nổ mang tới gần như trạng thái mất khống chế dẫn phát gây huyết hoàng đế khi khí tức cộng minh. Từ đó tại tam trọng khống chế hạ làm ra có khả năng đột phá đạm bạc sương mù che giấu động tĩnh. Đúng. Lumian hiện đang hồi tưởng lại tình huống lúc đó vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, như thường tới nói, tâm tình của ta một khi vượt qua hạn độ, liền sẽ nhớ lại Susi nữ sĩ lưu lại ám chỉ, nhưng lúc đó, liền tương ứng hồi ức đều trở nên đứt quãng, thỉnh thoảng mơ hồ, ám chỉ không thể sinh ra vốn có hiệu quả, kỳ thật, ta vừa bị khống chế lúc, nếu như không ôm ấp lòng cầu gặp may, trực tiếp nếm thử kích phát huyết hoàng đế khí tức Loki hẳn là không có cách nào chân chính ngăn trở, chờ đến khống chế càng sâu lại không được, chỉ có thể dựa vào này loại bị động phản ứng. Ma thuật sư e nữ sĩ lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, không làm đáp lại. Bộ phận này tình huống tồn đang vấn đề. Lumian trực tiếp hỏi. Ma thuật sư e khẽ vuốt cằm nói, bộ phận này chi tiết bản thân không có cái gì vấn đề, hết sức hợp lý, là lúc ấy tình huống như thường phát triển, có vấn đề là ngươi mới thu hoạch được rồi huyết hoàng đế ghi khí tức không bao lâu, này vừa vặn liền có đất dụng võ. Lumian run lên mấy giây, ngạc nhiên bật thốt lên, Amon nắm địa huyết khoáng thạch nhét vào ta túi áo, chẳng lẽ liền là tiên đoán được ta đêm nay tao ngộ. Hắn mục đích là giúp ta. Kém chút nắm ta hại chết hỗ trợ. Khả năng này chẳng qua là một trong những mục đích, mà lại không phải hắn mục đích. Ma thuật sư E nữ sĩ khẽ thở dài nói là ước bằng hắn phụ thân cái vị kia mục đích. Lumian lần nữa sửng sốt, cực quan hội, tín ngưỡng vị kia. Kế thừa viễn cổ Thái Dương thần một nửa di sản cái vị kia. Không biết tại sao, trong đầu của hắn hồi tưởng lại ca tiên sinh điên cuồng cười to, thành kính mới là đường ra duy nhất. Ma thuật sư, nữ sĩ nói một mình đáp lại, ta trước đó tưởng rằng muốn an bài ngươi càng sâu địa quyển vào Sô Rông gia tộc, thiết huyết thập tự hội cùng kỹ đệ tứ cái kia trai ơ tương quan sự tình. Hiện tại xem ra còn có phá hư mặt khác vị kia mưu đồ mục đích, thấy Lumian vẫn như cũ không rõ tại sao sẽ dính dấp đến cực quan hội, tín ngưỡng vị kia thần linh. Ma thuật sư dẫn dụ thức nhắc nhở một câu, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc đó cảm giác tiếp nhận một tên khác mê giờ Arcana cái kia bài ủy thác là bình thường, hợp lý việc nhỏ, không cần muốn nói cho ta biết sao. Nhớ kỹ. Lumian không cảm thấy này có cái gì vấn đề, đây đúng là ta phạm sai lầm nhưng cùng vị kia không có cái gì quan hệ a. Là ta ý tưởng chân thật thể hiện. Ma thuật sư E nữ sĩ nở nụ cười, vừa lúc tại đoạn thời gian kia, ta cùng chính nghĩa, tiểu thư không có chạm qua mặt, thế là có tin tức kém. Lumian đột nhiên ngửi được âm mưu mùi vị, ánh mắt lấp lánh không ngừng. Ma thuật sư, nữ sĩ tiếp tục nói, hai cái trùng hợp chồng lên nhau có lẽ cũng không phải là trùng hợp, ngươi suy nghĩ lại một chút vị kia hoàn chỉnh tôn danh. Nghĩ không ra. Lumian lắc đầu, chính nghĩa, nữ sĩ làm tâm lý ám chỉ. Chỉ có khẩn cầu tới, ngu giả, tiên sinh thiên sứ phù hộ mới có thể nhớ tới. Cũng không vội, chờ ngươi có thể hồi tưởng thời điểm tự nhiên có khả năng hiểu rõ vấn đề tới từ nơi đâu. Ma thuật sư, đơn giản nhắc nhở nói, gặp phải nhiều trùng hợp, nhất định phải độ cao cảnh giác. Lumian trịnh trọng gật đầu. Ma thuật sư, nữ sĩ chợt trấn an hắn một câu, cũng không cần quá khẩn trương, càng không cần gạt bỏ cùng ca tiên sinh tiếp xúc, lần này, vị kia an bài đến như thế rõ ràng. Liền là nói cho chúng ta biết, hắn đang nhìn, hắn có nghe. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn tạm thời là không có ác ý, bằng không, không chỉ ngươi đã xong đời, ta cũng rất nguy hiểm. Lumian mang vấn đề đã rất nhiều, này loại quá cao tầng lần hắn hoàn toàn không để ý tới phiền não rồi cũng không có để làm gì, dù sao hắn giỏi nhất dựa vào liền là hội Taro. Hắn ngược lại dò hỏi, nữ sĩ, Loki, bọn hắn tín ngưỡng đến tột cùng là vị nào tà thần? Biết rõ cái kia tà thần lĩnh vực cùng đặc điểm, tương lai mới có thể tốt hơn phòng bị cùng đối phó hắn tín đồ. Ma thuật sư trầm mặc hơn mấy chục giây, yên lặng đến Lumian này loại dũng khí kinh người phi phàm giả cũng nhịn không được tim đập nhanh hơn. Cuối cùng, nàng thở dài nói, kỳ thật, ta cho ngươi đề cập qua vị kia tà thần. A, Lumian hoàn toàn không có phương diện này ấn tượng. Ma thuật sư, nữ sĩ lại im lặng mấy giây mới nói, ta nói qua cho ngươi ngu giả khi tiên sinh đang đối kháng với một vị nào đó của lão thần linh, cái kia quan hệ đến tất cả chúng ta kết cục cùng cái thế giới này có hay không có thể vượt qua tận thế. Cái kia của lão thần linh liền là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Lại là ngu giả, tiên sinh kẻ địch, Lumian không nghĩ tới sẽ thu hoạch được dạng này đáp án. Có, ngu giả, tiên sinh lạc ấn chính mình hư hư thực thực bị, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, lấy tới cái thế giới này Oro tín ngưỡng, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, Loki, đám người đem, hoán hồn thuật, bán cho Oro, mang đến phía sau hàng loạt tai họa, ngu giả, tiên sinh đang đối kháng với, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Đủ loại này tin tức trong nháy mắt hiện lên ở Lumian trong óc, khiến cho hắn cảm giác sắp đang dệt ra một cái đại biểu chân tướng tuyến đoàn nhưng lại còn thiếu then chốt bộ phận. Ma thuật sư, nữ sĩ suy nghĩ một chút lại nói, ta còn nói qua cho ngươi, nếu như dùng ngu giả khi tiên sinh cái kia tam đoạn tôn danh bên ngoài miêu tả hoặc là bất lực đi nghi thức hướng hắn cầu nguyện, ta không bảo đảm đáp lại nhất định là hắn, thậm chí sẽ có vô cùng nguy hiểm tao ngộ. Hiện tại, ta có khả năng hiểu rõ cho ngươi đáp án, những tình huống kia, đáp lại ngươi có lẽ là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Dùng không chính xác phương thức hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Đáp lại có lẽ là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, Lumian cảm thấy tin tức này lượng thật lớn, đầu của mình đều tựa hồ muốn nổ tung. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một chi tiết, ngu giả tiên sinh tôn danh bên trong chấp chưởng vận may vàng đen chi vương, cùng Franca phiên dịch phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, có điểm giống. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên toàn thân băng lãnh. Hắn do dự mấy giây, vẫn là quyết định mở miệng hỏi thăm, ngu giả tiên sinh cùng người phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, đến tột cùng là cái gì quan hệ? Ma thuật sư, nữ sĩ hơi lộ ra cười chua xót cười, ta biết cũng chẳng nhiều sao kỹ càng cùng chuẩn xác, lấy một thí dụ chính là, cực Cực Quang Hội, tín ngưỡng vị kia kế thừa Viễn Cổ Thái Dương Thần, một nửa di sản sau, Viễn Cổ Thái Dương Thần dùng phương thức nào đó sống lại. Lumian đại khái hiểu, thở vào nhẹ nhõm nói, cũng có chút giống Oro cùng Rô. Lui sang sân quan hệ. Đây càng có trợ với hắn lý giải. Ma thuật sư, nữ sĩ nghe được ngơ ngác một chút. Nàng bản năng đưa tay, mong muốn theo trong hư không lấy ra chút uống, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Lumian đem trọn chuyện lần nữa qua một lần, có chút thống khổ lại rõ ràng không hiểu hỏi, vị kia thiên tôn đến tột cùng muốn làm cái gì? Oro chẳng qua là một cái danh sách bẫy, coi như rô. Lui sang sân cùng người nhà của nàng là túc mệnh tín đồ, cũng không làm được cái gì việc lớn a. Ma thuật sư, nữ sĩ lại thở dài, có lẽ hắn nghĩ gia tốc tận thế đến, muốn cho bình chướng phía ngoài tà thần nhóm càng nhiều xâm lấn. Bởi như vậy, ngu giả tiên sinh vì bảo hộ cái thế giới này, bảo hộ chúng ta những người này, có thể sẽ từ bỏ đối kháng, nhường thiên tôn hoàn chỉnh trở về. Lumian kinh ngạc nghe, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, ngu giả tiên sinh nếu là từ bỏ đối kháng gây phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, sẽ có cái gì dạng kết cục? Ma thuật sư, không có lại tiếp tục cái đề tài này, càng nhiều tin tức hơn ta hiện tại cũng không thể nói cho ngươi, tóm lại, truy sát Eloki ở những người kia, đã là ngươi tư nhân cừu hận, cũng là chúng ta hội Taro công cộng nhiệm vụ, ngươi nếu là có nắm bắt, liền tự mình động thủ, nếu như không có, tùy thời tìm ta tìm Major Arcana khác cái kia bài hỗ trợ, phải trình độ lớn nhất thanh lý mất thiên tôn nanh vuốt. Nói đến đây, vị nữ sĩ này đứng lên, gian phòng bên trong bỗng nhiên toát ra chấm chấm đầy sao. Cái này khiến Lumian phản phất đi tới cuồng cuộn tinh không sáng chói. Những cái kia sao trời không ngừng chuyển động, tự hồ tại tỏ rõ lấy cái gì, ma thuật sư, nữ sĩ ngóng nhìn chỉ chốc lát sau nói, xác thực bói toán không ra phục sinh sau Loki ở nơi nào, có cái gì thân phận, mà những người khác còn thiếu đầy đủ tin tức. Chờ Hela e chỉnh lý tốt tương ứng tư liệu, ngươi gửi một phần cho ta. Chương 131, vòng xoáy trung tâm, được rồi. Ma thuật sư e nữ sĩ nhìn hắn mấy giây, phản phất tại suy nghĩ nói ra, tương lai, nếu như ta cho nhiệm vụ của ngươi có rõ ràng không đúng, ngươi có khả năng cự tuyệt tiếp nhận, hoặc là ở trước mặt đáp ứng, tự mình liên lạc Major Arcana khác cái kia bài. Tại sao? Lumia nghe được có chút hồ đồ. Ma thuật sư, nữ sĩ này không tương đương với đang nói nàng chính mình có thể sẽ xảy ra vấn đề sao? Ma thuật sư y tự giễu cười cười, bởi vì ta là cao nguyên nhân sĩ, dễ dàng bị thiên tôn ảnh hưởng cao nguyên nhân sĩ. Thiên tôn chiếm cứ là chim bạc gia, rễ thâu đạo giả cùng y học đồ này ba đầu đường tắt đỉnh, tương ứng phi phàm giả danh sách càng cao, càng dễ dàng bị hắn ảnh hưởng, dù sao mỗi người trong cơ thể đều có tối sơ, mà, ân, ngươi cần muốn lý giải chính là, ta là y học đồ đường tắt cao vị giả, lại là ngu giả tiên sinh tín đồ, tình cờ bị thiên tôn lừa dối, lừa gạt, là chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên, ngu giả tiên sinh cũng tại đây ba đầu đường tắt đỉnh, cho nên hắn mới có thể cùng thiên tôn đối kháng. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta tuyệt đại bộ phận thời điểm nhận chính là ngu giả tiên sinh ảnh hưởng, trạng thái không có cái gì vấn đề, chỉ tình cờ có dị thường. Cái này giống nếu như ta bất lực đi nghi thức liền cầu nguyện hoặc là sử dụng cái kia tam đoạn miêu tả bên ngoài tôn danh, cũng có thể bị thiên tôn nhìn chăm chú, đạt được hắn đáp lại, chôn xuống tai họa ngầm, chim bạch gia, thâu đạo giả, học đồ này ba đầu đường tắt cao vị giả càng tiếp cận thiên tôn cùng ngu giả tiên sinh. Dù cho hết thảy hành vi đều theo bình thường quá trình đi, cũng có xác suất xảy ra vấn đề. Lumian đầu tiên là hiểu ma thuật sư e nữ sĩ vừa rồi căn dặn, tiếp lấy phát hiện trong giọng nói của nàng để lộ ra một chút vi phạm thần bí học thường thức tin tức. Ngu giả khi tiên sinh cùng nghệ phúc sinh huyền hoàng thiên tôn vì vậy mà có thể chiếm cứ ba đầu đường tắt đỉnh. Như thường mà nói, một đầu đường tắt đi đến cuối cùng nhất danh sách không liền đại biểu chân thần, cái kia chiếm cứ ba đầu đường tắt đỉnh lại gọi cái gì đâu, vĩ đại tồn tại. Lumian lần thứ nhất tương đối rõ ràng nhận biết đến, nghệ ngu giả khi tiên sinh, nghệ phúc sinh huyền hoàng thiên tôn vị cách có lẽ cao với hy vĩnh hằng liệt dương e chờ chân thần. Đồng dạng, phụ thân của Amon, vị kia viễn cổ thái dương thần hẳn là cũng tại cấp độ này, dù sao hắn một nửa di sản liền sáng tạo ra cực quang hội, hiện tại tín ngưỡng vị kia. Rất nhanh, Lumian lại nghĩ tới ma thuật sư, nữ sĩ đối khác biệt thần linh có khác biệt miêu tả, có chút thần linh dù cho chẳng qua là biết hắn tồn tại. Hiểu rõ hắn công danh, cũng lại bởi vậy gặp ô nhiễm, xuất hiện dị biến, hoặc là gặp được nguy hiểm, có chút thần linh bình thường có khả năng treo ở bên miệng, chỉ cần không cần siêu phàm ngôn ngữ đọc lên hắn tam đoạn trở lên công danh liền sẽ không bị nhìn chăm chú. Vậy đại khái liền là thần linh cấp độ phân chia, ngu giả, tiên sinh cùng, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, chiếm cứ là ba đầu liền nhau, có thể trao đổi đường tắt, đây là nắm giữ hợp lại đường tắt giấu giếm điều kiện. Lumian không còn dám đi sâu suy nghĩ, sợ hãi biết được nhiều xảy ra cái gì vấn đề. Đối với Ema thuật sư E nữ sĩ tại học đồ E đường tắt tin tức này, hắn là sớm có dự liệu, bởi vì Oro vu thuật trong sổ nâng lên, đầu này đường tắt danh sách 9 khi học đồ E am hiểu mở cửa, danh sách 7 thì gọi E chim tinh nhân, phù hợp Ema thuật sư E nữ sĩ thường ngày biểu hiện cùng thỉnh thoảng nói ra khỏi miệng E chim tinh, E bói toán, vận mệnh E chờ từ ngữ. Ta hiểu được. Lumian chuyển mà nói tới chính mình trong 2 tháng nếu là không thể triệt để giết chết Eloki, hy vọng có khả năng mượn nhờ thiết huyết thập tự hội về nội bộ chương trình giờ thị trường khu sự tình cùng thế nào che giấu trên thân phong ấn dấu vết vấn đề. Ma thuật sư y rất là thông cảm, không có vấn đề, mặc dù ngươi cũng có thể viết thư cho ta, dùng chính mình làm mồi nhử, nhưng Loki chưa hẳn không có kiên nhẫn lại mấy cái tháng, mà ta lại không thể thủy chung đợi tại ngươi chung quanh. Phong ấn dấu vết vấn đề nha, ngươi nếu là không chủ động kích phát, cũng lại tín ngưỡng thiên tôn chim bạc gia, học đồ hòa thâu đạo giả đường tắc phi phàm giả có thể trực tiếp cảm ứng được, cái này cùng thiên tôn khí tức không thể khống là không giống nhau. Nếu như ngươi trong thời gian ngắn có nhu cầu, đã có khả năng hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu thiên sứ phù hộ, cũng có thể viết thư cho ta, ta sẽ cho ngươi làm có thể giữ bí mật bùa chú. Chén thánh hai trên người thiên tôn khí tức tạm thời cũng chỉ có thể như thế xử lý, cũng may dục vọng mẫu thụ chờ tà thần đã không nữa đặc biệt quan tâm bọn hắn loại người này. Lumian thở phào nói, ta có thể đem ngài vừa rồi giảng thiên tôn tình báo nói cho E chén thánh hai sao? Nàng Major Arcana cái kia bài sẽ cho nàng đơn giản giải thích, nhưng không có cách nào giống ta mới vừa nói như vậy rõ ràng, nàng bản thân biết đến cũng không đủ rõ ràng. Ma thuật sư E nữ sĩ phủ định Lumian ý nghĩ, E ngươi nếu là nắm ta nói hoàn chỉnh nói cho E chén thánh hai, sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Lumian không nữa đặt câu hỏi, nhìn xem ma thuật sư, nữ sĩ dùng tinh quang chế tạo ra mộng ảo cửa lớn. Một bước bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng bên trong gắn thêm màu đậm cách âm pha lê cảm giác tùy theo thối lui, đỏ ửng ánh trăng xuyên qua cửa sổ, đem trưng bày đèn carboa cái bàn chiếu sáng. Lumian ngồi ở giường một bên, nhìn ánh trăng, trong đầu suy nghĩ xuất hiện, luôn là nhịn không được trở về nghĩ, Loki miêu tả Oro bị hại đi qua. Hắn lại một lần làm lên hít sâu, đối sau đó phải làm chuyện gì có vô cùng minh xác ý nghĩ, tiêu hóa, người phóng hỏa, ma dược. Khu vườn cây, phố Pasteur. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Franca liền cùng Jenna cùng một chỗ xuôi theo con đường này trở về thị trường khu. Nàng tạm thời còn chưa nghĩ ra nên thế nào cho Jenna giảng tối hôm qua nguy hiểm tình huống, mượn cớ Jenna ca ca ở nhà, lo lắng bị hắn nghe được, đem chuyện này đẩy lên buổi tối hôm nay. Trở lại thị trường đường lớn sau, Jenna phất phất tay, hướng đi nhà hát Âu Pigong cây. Nàng còn chưa tiến vào cái kia tòa nhà cải tạo qua gạch màu đỏ 3 tầng kiến trúc. Đã nhìn thấy góc tường vị trí có tiểu hài chơi đùa mấy cái vẽ xấu. Đây là tịnh hóa giả, nhóm yêu cầu khẩn cấp gặp mặt tiêu chí, cũng phụ thêm thời gian cùng địa điểm tin tức. Jenna tự nhiên thu hồi tầm mắt, đi vào nhà hát Âu Pigong cây. Qua một khắc đồng hồ, làm ông chủ tình nhân nàng không bị bất kỳ ngăn trở nào, theo hậu môn rời đi, đi vào tới gần giáo đường Thánh Robert một đầu yên lặng trong ngõ nhỏ. Không bao lâu, Valentin cùng Imre xuất hiện. Người trước không có khách khí, trực tiếp hỏi, đối với tối hôm qua khí tức khủng bố, người có thu đến cái gì tin tức? Jenna rất là mờ mịt, cái gì khí tức khủng bố? Người không có cảm ứng được. Có bộ phận phía nam đại lục huyết thống Imre nhíu mày hỏi thăm, cũng không có làm ác mộng. Jenna lắc đầu, ta tối hôm qua không tại thị trường khu, về nhà thăm ca ca ta. Dạng này A Imre quan sát tỉ mỉ lấy Jenna biểu lộ, cho rằng nàng không có nói láo. Nàng xác thực không biết cái kia khí tức khủng bố sự tình. Hai tên tịnh hóa giả đơn giản nói một chút đêm qua phố áo khoác trắng đột nhiên xuất hiện một cổ kinh khủng thô bạo khí tức sự tình, nhưng Jenna lưu ý thêm gần nhất có ai biểu hiện được tương đối khác thường. Jenna đáp ứng xuống, tò mò hỏi, khí tức kia rất rõ ràng sao? Tại sao các ngươi tại giáo đường đều có thể cảm ứng được? Này không có cách nào miêu tả rõ ràng, ngươi nếu là có cơ hội trải nghiệm liền biết. Imre chính mình cũng không rõ ràng cái kia khí tức khủng bố đến tột cùng ảnh hưởng tới nhiều phạm vi lớn. Cáo biệt hai tên tịnh hóa giả, trở về nhà hát Âu Pigong cây trên đường, Jenna đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua nhất khác thường không phải liền là Franca sao. Thần thần bí bí nói gặp nguy hiểm, để cho mình về nhà tránh một hồi, kết quả đêm khuya lại chạy tới chen một cái giường, nói phố áo khoác trắng xảy ra chút việc, không có cách nào trở về, cái kia khí tức khủng bố liền là tại phố áo khoác trắng xuất hiện. Jenna có suy đoán gật đầu. Lúc này, Franca uống xong cà phê, về tới đã về với bình thường phố áo khoác trắng. Nàng vừa mở ra 601 nhà trọ môn, liền phát hiện mình giấu ở trong khe cửa vô hình, tơ nhện, đã rơi xuống. Điều này nói rõ có người đi vào. Một giây sau, nàng xem thấy mình ghế bành thượng tọa một người. Đó là ngũ quan thâm thúy, đôi mắt nâu đỏ, khí chất thân hòa, tóc mai có mấy cọng gan. Martin, ngươi thế nào tới? Răng ca giật nảy mình. Nàng hết sức vui mừng chính mình không phải cùng Lumian đồng thời trở về. Gan. Martin như có điều suy nghĩ vấn đạo, ngươi đối tối hôm qua cổ khí tức kia có cái gì cái nhìn? Cái gì khí tức? Răng ca một mặt mờ mịt. Người mặc trang phục chính thức nhưng chưa đánh nơ gan. Martin nhìn xem Răng ca gương mặt, tiến một bước giải thích nói, một cổ lộ ra mùi máu tươi cùng rỉ sắc vị khí tức khủng bố. Thời điểm nào sự tình? Răng ca hồi tưởng dưới, dao động nổi lên đầu, ta tối hôm qua đi Jenna trong nhà làm khách, không tại thị trường khu. Gan. Martin chậm rãi gật đầu, nở nụ cười, khó trách ngươi không có cảm ứng được. Ngoại trừ ta, Ciel cùng Mihela e nữ sĩ đối phó với Loki, tối hôm qua còn phát sinh chuyện gì sao? Răng ca nghi ngờ hướng đi bàn trà, mang từ bản thân cái chén, lộc cộc uống một hớp nói, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Gan. Martin đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng phía dưới phố áo khoác trắng, hôm qua đêm khuya, con đường này số 6 trong kiến trúc, có một cổ thô bạo khí tức kinh khủng toát ra, duy trì gần 10 giây đồng hồ. Số 6. Răng ca kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Đây không phải nàng thông qua một cái hiện tại đã rời đi trao loan thương nhân mướn phòng an toàn chỗ có ở đây không? Đây không phải tối hôm qua cùng Loki địa phương chiến đấu sao? Chẳng lẽ là Hela, nữ sĩ hoặc là Loki làm ra động tĩnh? Hoặc là Ciel? Răng ca thừa dịp gan. Martin không có quay người, cấp tốc bình phục lên trạng thái. Nàng cảm giác mình bởi vì hôn mê đi, giống như bỏ qua không ít điểm mấu chốt. Phố loạn, quán trọ kim kê. Luyện công buổi sáng trở về Lumian vừa thay xong quần áo, đi lên lầu một phòng khách, đã nhìn thấy gần nhất chuyên chú với điều tra Philip tướng quân quả phụ cùng hài tử Anthony. Ray. Vị này gây bác sĩ tâm lý ấy nhìn Lumian một cái nói, thị trường khu tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Thế nào một đống người tìm ta mua tương ứng tình báo? Lumian nở nụ cười, có thể là phố áo khoác trắng bên kia bạo phát kỳ quái khí tức, ê. Chương 132, một bên khác tiến triển, biểu hiện của ngươi nói cho ta biết, việc này cùng ngươi có nhất định quan hệ. Thảo, cái này cũng có thể nhìn ra được. Lumian cảm giác đến nụ cười của mình biểu lộ cùng thân thể động tác đều rất bình thường, trả lời không tính sáng chói, nhưng cũng không có cái gì vấn đề a. Anthony. Ray tiến một bước nói ra, ngươi vừa rồi nụ cười cùng động tác đều mang điểm đắc ý. Mà ngươi bây giờ phản ứng nói cho ta biết, chuyện này cùng quan hệ của ngươi còn rất sâu. Không e đọc tâm e cũng có thể nhìn ra được sao? Lumian lúc này mới phát hiện chính mình cho rằng không có vấn đề biểu lộ cùng động tác tại bác sĩ tâm lý y trong mắt chưa hẳn không có giấu giếm cái gì tin tức. Anthony. Ray bình tĩnh nói ra, ta nói thẳng ra ta giải đọc kết quả là để cho ngươi biết, sau này gặp được bác sĩ tâm lý. Mong muốn nói láo thời điểm, tốt nhất sớm ấp ủ tốt cảm xúc, nắm chuẩn bị giảng thuật sự tình ở trong lòng mô phỏng một lần, xem như thật mà đối đãi. Phố áo khoác trắng kỳ quái khí tức sự tình, nếu như ngươi không muốn nói, có thể không cần nói cho ta, ta hiện tại cũng không có cái gì tinh lực sưu tập phương diện này tình báo bán lấy tiền. Lumian dư vị dưới Anthony lời nói, khẽ gật đầu một cái, ngược lại hỏi, Philip tướng quân sự tình ngươi ra được ra sao, cần chúng ta hỗ trợ sao? Anthony. Ray nhìn quanh một vòng, thấy thời điểm này không có cái gì khách trọ lui tới với phòng khách, mà Phêu phu nhân cách xa nhau khá xa, mới thấp giọng nói ra, Philip tướng quân quả phụ, hài tử cùng hắn còn sống lúc tới hướng mật thiết nhất mấy người bằng hữu, trước mắt đều nhìn không ra có cái gì vấn đề, trải qua hết sức cuộc sống bình thường. Nhưng ta phát hiện, Philip tướng quân quả phụ mỗi quý đều sẽ hướng một cái tên là tìm một người từ thiện tổ chức hiến cho một số tiền lớn, tổng cộng quyên tặng tiền mặt đã không sai biệt lắm bằng bọn hắn nhà ở bề ngoài tài sản một nửa. Hết sức khẳng khái a. Lumian suy nghĩ một chút nói, cái kia tìm mộng người là cái gì dạng từ thiện tổ chức? Anthony. Ray hồi đáp, đây là ta tiếp xuống điều tra phương hướng, trước mắt chỉ biết là tôn chỉ của bọn hắn là vì đến đây trai ơ truy tìm mộng tưởng nhưng lại tạm thời lâm vào khốn cảnh ưu tú người trẻ tuổi cung cấp nhất định trợ giúp, không thuộc về hai đại giáo hội, cũng không phải chính phủ thiết lập, là tư cách cá nhân từ thiện tổ chức, chủ yếu tại xã hội thượng lưu quyên tiền. Lumian cười cười, dùng trào phúng giọng điệu căng dặn nói, ngươi điều tra rồi tìm một người rồi thời điểm cẩn thận một chút, dĩ nhiên, không cẩn thận cũng không quan hệ, ít nhất ta đã biết, ngươi nếu là đột nhiên mất tích, hoặc là thần bí tử vong, vấn đề đại khái xuất đến từ cái kia từ thiện tổ chức. Anthony. Ray sờ lên chính mình màu vàng nhạt tóc ngắn, yên tâm, con người của ta nhát gan, sợ chết, nghe được tiếng súng đều sẽ trốn đi, thật muốn ngửi được khí tức nguy hiểm, sẽ không kéo không xuống mặt hướng ngươi xin giúp đỡ, lại nói, bản thân cái này cũng là ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Không đợi đáp lại, hắn chuyển mà nói rằng, Gulomer. Bếp phu nhân một mực ở tại thư viện khu sân thượng đường phố số 20, không có nếm thử dọn đi. Ta thu mua chung quanh một chút người bình thường, bọn hắn gần nhất cho ta phản hồi là thỉnh thoảng sẽ có nam tử thần bí thừa dịp bóng đêm bái phỏng vị phu nhân kia, hư hư thực thực đang trộm tình. Vị kia, gia vị mỹ nhân, Pauline nàng chạy trốn tới sân thượng đường phố sau không có dọn đi, nói rõ nàng thu được mới cảm giác an toàn, kết hợp chung quanh các bạn hàng xóm lời đồn đại, nàng đại khái suất đã cùng tội nhân tổ chức Buva. Con Pedro một lần nữa thành lập liên hệ, Lumian lần nữa lộ ra nụ cười, để cho ngươi người liên lạc nhóm tổng kết hạ nam tử thần bí bái phỏng quy luật, dạng này chúng ta mới có thể càng thêm chuẩn xác tróc gian. Phải trực tiếp bắt lấy tội nhân, tổ chức liên lạc viên Buva. Con Pedro. Cứ như vậy, Lumian mới có cơ hội khóa chặt e tội nhân gây tổ chức, tìm tới rô. Louis. Sang sân người nhà nhóm. Hắn nguyên bản hy vọng chính là theo sang sân cái họ này tới tay. Thậm chí đem đã từng tham tuyển thị trường khu quốc hội nghị viên dắt. Sanson cho rằng là hàng đầu mục tiêu, nhưng sau đó hắn phát hiện, Sanson là Intis một cái thế gia vọng tộc, họ cái này người rất nhiều, mà dắt, Sanson gia đình quan hệ đối lập đơn giản, ở bề ngoài không có cái gì vấn đề, chưa xuất hiện muội muội, nữ nhi chờ thân thuộc mất tích sự tình. Quanh đi quẩn lại, Lumian tạm thời vẫn là chỉ có thể điều tra tội nhân, cái này tín ngưỡng túc mệnh tổ chức. Dùng tìm ra cùng Oro thân thể nguyên chủ có quan hệ người. Hắn cảm thấy, Loki, đám người để mắt tới Oro chuyện này còn có một số bí ẩn, cũng không thể là vị kia phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, trực tiếp hạ xuống thần luận, nhưng, Loki, bọn hắn dẫn dắt, Mugo, đối chính nàng sử dụng, hoán hồn thuật, ca. Này không chỉ không phù hợp thần thân phận của Linh cùng vị cách, mà lại, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, đang cùng, ngu giả, tiên sinh kịch liệt đối kháng, trạng thái hẳn là không đến nỗi như vậy tốt. Mặt khác, Oro khẳng định không có tham dự qua lễ ngu nhân, tiểu tổ hiện thực tụ hội, mượn nhờ, che giấu, lực lượng mới có thể tiến nhập, dạ chi quốc, cung điện cổ xưa bên trong, Loki cầm cái gì nhìn ra thân thể nàng nguyên chủ là tà thần tín đồ. Lumian cảm thấy muốn sao là Oro rất sớm đã chịu rô. Louis. Sanson còn sót lại ý chí quấy nhiễu, tìm ta có người bằng hữu, làm qua trị liệu, tiết lộ bí mật, từ đó bị để mắt tới. Muốn sao là lễ ngu nhân, tiểu tổ mấy vị kia hạch tâm thành viên bên trong có ai cùng, tội nhân, tổ chức quan hệ mật thiết, ngẫu nhiên biết rồi. Louis. Sang sân sự tình. Anthony. Ray thấy Lumian có thể kềm chế nội tâm vội vàng, kiên nhẫn chờ lấy bái phỏng Gulomer. Bếp vị phu nhân kia thần bí nam nhân lưu lại càng nhiều manh mối, liền tán thưởng gật đầu. Thị trường đường lớn, phòng khiêu vũ vi phong. Lumian vừa tới đến đầu bậc thang. Đã nhìn thấy Sakota chờ ở nơi đó. Lão đại trên lầu. Sakota đè ép tiếng nói ra. Hắn theo nam tước Britnit một đoạn thời gian rất dài cũng không biết đảng Savak lão đại là người nào, chờ đổi thành CL làm phòng khiêu vũ vi phong chủ nhân. Lão đại đã tự mình đến nơi này hai lần. Lão đại tới làm cái gì? Lumian đem hai ngày này phát sinh sự tình ở trong lòng tốc độ cao qua một lần, đại khái có điểm đấy. Hắn lên tới lầu 2. Trông thấy người mặc trang phục chính thức nhưng chưa đánh nơ ga nờ. Martin đang thong thả thưởng thức cà phê. Ngươi đã đi đâu? Ga nờ. Martin để ly xuống, mỉm cười hỏi. Lumian thản nhiên trả lời, tìm tình báo con buôn Anthony. Ray hàng huyên trò chuyện, ta trước đó ủy thác hắn một cái nhiệm vụ, giúp ta nhìn chằm chằm Gulomer. Bét, cũng chính là ta vừa thủ tiêu cừu nhân kia quả phụ, nhìn nàng một cái sẽ tiếp xúc người nào. Ta tin tưởng Gulomer. Bét phía sau có một cái tín ngưỡng tà thần che giấu tổ chức. Garner. Martin cười nói, một cái đều không muốn buông tha. Ngươi so ta cho rằng càng thêm tà nhẫn, đối phó tín ngưỡng tà thần che giấu tổ chức, có thể thích hợp mượn nhờ quan phương lực lượng. Không đợi Lumian đáp lại, hắn hỏi lần nữa, ngươi tối hôm qua cảm ứng được một cổ thô bạo khí tức kinh khủng sao? Lumian thành thật gật đầu, cảm ứng được. Ngay tại hiện trường, hắn hồi tưởng hạ thân thể của mình cùng huyết hoàng đế, khí tức cộng minh lúc trạng thái, lại bổ hai câu, lúc ấy, máu của ta giống như đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Ta vốn là muốn đi khí tức truyền tới địa phương nhìn một chút, nhưng quan phương phi phàm giả nhanh hơn ta, phong tỏa phố áo khoác trắng. Gardner. Martin đối Lumiang thành thật rất hài lòng, chờ quan phương phi phàm giả chầm chầm đến chẳng nhiều sao gấp, người đến phố áo khoác trắng số 6 nhìn một chút, cũng có thể phát hiện điểm cái gì. Được. Lumiang đáp ứng vô cùng sảng khoái. Trở lại phạm tội hiện trường cũng là một kiện chuyện thú vị. Đêm khuya, phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ, răng ca gian phòng bên trong. Vị này, hoang du ma nữ, ngồi tại máy chữ cùng vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu bên cạnh, vừa xem nhận được tin tức, vừa ngồi đối diện tại chính mình bên giường. Jenna nói, sự tình đại khái chính là, CL vừa tìm được một cái kẻ thù, nhà kia khỏa là, chim bạc gia, đường tắt danh sách 5, bí ngẫu đại sư, cục thứ 8 thành viên, lại âm hiểm lại lợi hại, không chỉ phát hiện quan sát của chúng ta, hơn nữa còn đảo ngược theo dõi chúng ta, tập kích chúng ta. Franca bỏ bớt đi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, bộ phận, đem trọn chuyện nói một lần. Tại chuyện xưa này bên trong, Hela, thân phận là thông qua một cái nào đó thần bí học tụ hội trả tiền mời tới lợi hại phi phàm giả. Nói đến cuối cùng nhất, Franca bày dưới tay nói, ta lúc ấy hôn mê đi, không biết cái gì khủng bố thô bạo khí tức, chờ ta tỉnh lại, chúng ta đều chuyển dời đến lòng đất, cái kia danh hiệu, Loki, bí ngẫu đại sư, đã chết, CL đang ở đốt hắn thi thể. Vị nữ sĩ kia ở bên cạnh nhìn xem. Jenna bị khi bí ngẫu đại sư e năng lực cùng biểu hiện hù đến nắm thật chặt thân thể, cảm thấy ngày mùa hè ban đêm đều lạnh như băng mấy phần. Franca thấy thế, thừa cơ nói ra, càng kinh khủng hơn nữa. Nàng nắm có thể giảng đều đơn giản nói một chút, nghe được Jenna lưng phát lạnh, không tự giác hướng Franca phương hướng xê dịch mấy bước. Thảo, các ngươi còn làm qua cái gì là ta không biết. Jenna dùng thô tục cho mình tráng lên gan. Không phải chúng ta. Là CL. Franca đang muốn nói lại điểm khủng bố sự kiện, vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu liền có tin tức tiến đến. Bộ kia phức tạp phân tích cơ tự động phiên dịch, thông qua kết nối cơ giới máy chữ phun ra một trang giấy. Franca cầm lấy xem xét, phát hiện đến từ Y007, Hayden Blay, người biết thị trường khu tối hôm qua khí tức khủng bố là thế nào chuyện sao. Franca bùng bùng đánh ra chữ cái, trở về này phong điện báo, ta cũng không phải thị trường khu người, ngươi thế nào cảm thấy ta sẽ biết. 007, rất mau trở lại phục, ngươi cung cấp cho tình báo của ta, để cho ta giúp một tay, tuyệt đại bộ phận đều tại thị trường khu, hoặc là cùng thị trường khu mật thiết tương quan, ngươi gần nhất hơn nửa năm nếu là không tại thị trường khu, ta nắm đầu cho ngươi làm bồn cầu. Franca cười khang hai tiếng, tại Jenna trong ánh mắt trả lời, việc này đi, ta còn hiểu biết chính xác tình huống. Nhưng bây giờ không thể nói cho ngươi, chờ sau đó lần tụ hội ngươi sẽ biết. Franca cùng 007 trao đổi thời điểm. Lumiang đang ở quán trọ Kim Kê 207 gian phòng nghỉ ngơi. Hắn tạm thời không có đi tìm vai trò cơ hội, bởi vì hắn mặc dù đạt được Hela E nữ sĩ trị liệu, thoát khỏi gần như mất khống chế trạng thái, thân thể cũng tại buổi sáng 6 giờ tự động phục hồi như cũ, nhưng tinh thần còn lưu lại một chút vấn đề nhỏ, cần thời gian cùng nghỉ ngơi tới một chút phút lên, mà lại, hắn còn phải chờ đợi Hela E nữ sĩ gửi tới ghi lễ ngu nhân vì những cái kia tổ viên nhóm y khẩu cung. Nhanh đến sáng sớm lúc, cái kia bạc tinh khiết chế thành khô lâu đầu cắn thật dày một chồng trang giấy từ trong bóng tối hiện lên ra tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 133, Thuần Túy Ác, Hela đã hoàn chỉnh đọc qua. Tại một chút tin tức trọng yếu bên trên làm đánh dấu, này hữu hiệu tiết kiệm Lumiang thời gian, mà lại. Hắn đối hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, quá khứ sự tình còn không phải như vậy hiểu rõ, thật nếu để cho hắn chọn lựa, chưa hẳn có thể hết sức chuẩn xác mà nắm chặt ở điểm mấu chốt. Đi qua gần một giờ xem, Lumiang đối toàn thể tình huống có đại khái hiểu rõ, lễ ngu nhân, thành viên không nhiều, tự mình tụ hội cùng ác tác kịch tần suất cũng không cao lắm, chuyển động khu vực chủ yếu tại ba cái địa phương, một là Trier, hai là Vương quốc Phenakot duyên hải tỉnh Gai. Ba là phía nam đại lục Tây Ba Lam, tham dự qua trai ơ tụ hội hạch tâm thành viên có Loki, ta có người bằng hữu cùng phong nữ, với tỉnh gai cây dâu tháp cảng cầu biển nghi thức bên trên làm qua ác tác kịch có người ngâm thơ rong, trứng mặn siêu nhân, phong nữ cùng lễ ngu nhân, tiểu tổ bị lợi dụng bộ phận thành viên, tại tỉnh gai thủ phủ Tô Lai kích động quá sinh viên đại học du hành có người ngâm thơ rong cùng trứng mặn siêu nhân, tham dự phía nam đại lục Tây Ba Lam ác tác kịch chuyển động hạch tâm thành viên có Siso cùng nghề phong nữ. Tại lễ ngu nhân tiểu tổ với Trier cử hành một lần tự mình tụ hội bên trong, Loki đã từng dùng đùa dẫn giọng điệu đề cập qua hắn kế thừa một tòa cổ bảo. Tại Trier mặt khác một lần tụ hội bên trong, ta có người bằng hữu dây phát sinh linh cảm, mong muốn thôi miên một ít khoa tâm thần y sinh, nhưng chính bọn hắn kia nghĩ ra để thông qua phá hư não ngạch lá tới trị liệu một ít tinh thần tật bệnh phương án. Sushi nữ sĩ chỉ trích cái kia tràn ngập ác ý, sẽ để cho bệnh nhân vĩnh viễn chơi bình tĩnh chơi phương án trị liệu lại là ta có người bằng hữu y ác tác kịch cũng thế, chỉ có đến từ một thế giới khác hắn có thể nhảy qua trước đưa suy đoán, trực tiếp cho ra như thế một cái mạch suy nghĩ, hắn mục đích cũng chỉ là muốn nhìn xem cái thế giới này khoa tâm thần y sinh có hay không như vậy ngu xuẩn, cố chấp cùng ti tiện, nghĩ chế tạo cùng một chỗ đủ để lưu danh y học sử hoang đường bi kịch cái kia mấy chục trên trăm vị triệt để bình tĩnh mất đi, linh hồn thì bệnh nhân vĩnh viễn nghĩ không ra bọn hắn gặp bi thảm tao ngộ nguồn gốc từ một trận hào vô nhân tính ác tác kịch, Loki cùng ta có người bằng hữu, bọn hắn so ta tưởng tượng đến còn muốn hỏng Lumia nhìn, khẩu cung, cuối cùng nhất một tờ, không tự chủ được lắc đầu. Hắn cho là mình tại lang thang lúc sau đã thấy được nhân loại nhất mặt ác, vì ăn chút gì, vì thoát khỏi khốn cảnh, vì phát tiết cảm xúc, có người mưu sát cái khác kẻ lang thang, có người thừa dịp đồng bạn ngủ, đem hắn bán cho quặng mỏ, có người dụ dỗ trên đường tiểu hài, có người ức hiếp chung quanh nhỏ yếu, dùng loại phương thức nhục nhã bọn hắn, có người lập bang kết khỏa, ngày ngày xua đuổi cái khác kẻ lang thang, mặc kệ bọn hắn chết sống. Nhưng bây giờ, Lumian phát hiện, này chút ác cùng Eloki, người ta có người bằng hữu dây trời lễ ngu nhân hạch tâm thành viên ác so ra, rõ ràng kém cấp độ, cũng không đủ thuần túy. Thâm uyên ác ma thấy bọn hắn, đều phải hô một tiếng giáo phụ, bổn đường cha cố cùng bọn hắn so với, đến, đều được xưng tụng thánh nhân. Lumian lầu bầu một câu, trong đầu thỏa sức hỏa thiêu những người này một lần lại một lần. Hắn thở hắt ra, từ những thứ này, khẩu cung, cùng Hela, nữ sĩ đánh dấu bên trong rút ra lên tin tức có ích. Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, chí ít có 8 tên thành viên hư hư thực thực chết bởi, lễ ngu nhân, tiểu tổ trực tiếp hoặc gián tiếp ác tác kịch, ta có người bằng hữu, cùng Loki, một dạng, tham gia tại Trier mỗi một lần tự mình tụ hội, nhưng chưa từng đi vương quốc phê nát bót tỉnh Gai cùng Tây Ba Lam, điều này nói rõ hắn hẳn là cũng ở tại Trier, đồng dạng, người ngâm thơ rong, cùng trứng mạng siêu nhân, hư hư thực thực tại phê nát bót tỉnh Gai, Siso, nằm ở phía nam đại lục Tây Ba Lam, mỗi cái địa phương tự mình tụ hội. Phong nữ đều có tham dự, mà tự mình tụ hội đều là ước định cẩn thận sau, trong vòng một tháng liền cử hành, điều này nói rõ, phong nữ có cùng loại, truyền tống, năng lực hoặc là vật phẩm, Loki kế thừa cổ bảo cái này đùa dẫn cùng mộng cảnh của hắn ăn khớp, có lẽ có khả năng theo tòa kia cổ bảo ngoại hình tới tay, ra, Loki hạ lạc. Ta có người bằng hữu, trên tụ hội biểu hiện ra phong phú kiến thức y học, mà lại không chỉ có cực hạn với tâm lý lĩnh vực hắn muốn sao xuyên qua trước là lợi hại toàn khoa y sinh. Muốn sao chiếm cứ thân thể là thâm niên y sư, dạng này người, bình thường ngụy trang thân phận sẽ không phải là một gã bác sĩ. Hắn đã có điều kiện cùng năng lực giả trang, còn có thể nhờ vào đó kiếm lấy đại lượng tiền tài. Người ngâm thơ rong thích nhất sưu tập Rosel Đại Đế Nhật Ký, dùng các loại phương thức chế dẻo, cái kia bản Rosel Đại Đế Bí Lục sẽ không phải là hắn viết. Trứng mạng siêu nhân cùng Siso đang tụ hội lúc đều đối lập điệu thấp, không có lưu lại cái gì đáng giá suy nghĩ chi tiết. Lumian căn cứ những tin tức này sơ bộ quyết định tiếp xuống truy xét hướng đi. Một là tìm ra Loki trong mộng tòa kia cổ bảo, hai là theo nghề thuốc sinh hành nghiệp lấy tay, xem có thể hay không phát hiện ta có người bằng hữu manh mối, ba là chờ lần sau tụ hội xác nhận qua nghiên cứu hội hiện có thành viên bên trong không có Rosel Đại Đế Bí Lục, tác giả, lại truy tìm nguyên tác. Đến nỗi mấy vị khác, đợi xử lý xong này chút, có càng nhiều thu hoạch, suy nghĩ thêm bọn hắn. Lumian lập tức triệu hoán lên Ê Tri Thức Chi Thỏ, để nó nắm những tài liệu này dò xét một lần, gửi cho ma thuật sư E nữ sĩ. Đây là Jenna nhìn xem từ trong bóng tối nổi lên bạc tinh khiết xương đầu, có chút không dám nhìn thẳng đối phương trong hốc mắt tái nhợt hỏa diễm. Trăng ca hơi lộ ra cười xấu hổ nói, đây là vị kia thuộc hại nữ sĩ người mang tin tức, nàng giúp chúng ta chỉnh lý tốt tòng phạm nhóm khẩu cung. Trăng ca nắm lấy khô lâu đầu trong mồm cắn thật dày trang giấy, không muốn để cho Jenna thấy trực tiếp tư liệu. Nào sẽ bại lộ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn. Jenna nhìn tan biến với trong bóng tối bạc tinh khiết xương đầu, đã mờ mịt lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, cái gì là người mang tin tức? Liền tương đương với thần bí học thế giới người đưa thư, thuộc về tư nhân người đưa thư. Franca đơn giản giải thích nói. Jenna đem tầm mắt dời về phía Franca, ngươi có sao? Franca nhất thời yên lặng, này nhất định phải đặc biệt đường tắt đến đặc biệt danh sách mới có thể có được, hoặc là có bọn hắn cung cấp trợ giúp. Há, ngươi không có A, Jenna giải đọc ra Franca trong lời này ý tứ chân chính. Nàng rất là hướng về mà hỏi thăm, ma nữ hay đường tắt đạt được danh sách mấy mới có thể có người mang tin tức. Franca lại một lần yên lặng, đến ta biết danh sách 4 đều không có. Trả lời xong, nàng nhỏ giọng thầm thì dâng lên, ngươi chọn lựa thoáng năng lực đều có thể chuyển, thợ săn, đường tắt. Jenna cười khẽ một tiếng, hồi tưởng Hạ nói, lần trước giúp CL xem linh giới sinh vật tư liệu lúc, ta giống như có ngắm đến mấy loại linh giới sinh vật đánh dấu có ý thích hợp làm người mang tin tức ở dạng này miêu tả. Chúng ta có biện pháp nào hay không đưa chúng nó triệu hoán đi ra, ký kết người mang tin tức khế ước? Không được, ách, cũng không phải không được. Trang ca bỗng nhiên nghĩ đến có khả năng mượn nhờ ngu giả khi tiên sinh uy năng triệu hoán linh giới sinh vật, cũng thỉnh hắn làm khế ước người chứng kiến, tựa như CL làm khế ước năng lực một dạng. Thấy Trang ca rơi vào trầm tư, Jenna an tĩnh chờ đợi, không nói gì. Sau một lúc lâu, Trang ca thong thả gật đầu, ta nghĩ đến một cái phương pháp, quay đầu thử xuống được hay không? Nàng lập tức đối Jenna nói, ta tới chỉnh lý này chút khẩu cung, ngươi liền không nên thức đêm, sáng mai còn muốn đi Opigong cây đây. Jenna không có hỏi nhiều, rời đi Franca phòng ngủ. Franca thở phào một cái, lột xuống vừa mới tiến tới một phong điện báo. Này đồng dạng đến từ E007, hai đần Play, ngươi thời điểm nào theo thị trường khu dọn đi a? Từ khi ngươi lại tới đây, đủ loại phá sự liền một cái tiếp một cái, ta đều nhanh thật 007. Ta hoài nghi ngươi là hành tẩu tai họa đầu nguồn. Phi. Trang ca gắt một cái, tự nhủ, hay là vấn đề của ta sao? Là CL. Từ khi Lumian đi vào thị trường khu, cuộc sống của nàng cũng không giống trước đó như vậy nhàn nhã. Loki, sự tình vừa mới lắng lại, trên da nhỏ bé vết nứt còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nàng xế chiều ngày mai lại phải đi trấn Summer Covenant. Tiếp xúc quán cà phê phan di nữ tính sung sướng party người tham dự cùng vị kia hư hư thực thực ma nữ giáo phái thành viên nữ tử. 9 giờ sáng nhiều, kết thúc rèn luyện ăn sáng xong Lumian phát hiện mình khó được không nhàn rỗi. Thiết huyết thập tự hội, bên kia, phải đợi quy phiêu, xô rong lần sau triệu hoán, tội nhân, tổ chức hướng đi, nhất định phải kiên nhẫn sưu tập tình báo, không kinh động tình cờ tới bái phỏng nam tử thần bí, Grit. Ato tương quan, Anthony. Ray sẽ phụ trách. Còn chưa tới cần hắn hỗ trợ trình độ, đối với chí phúc hội và truy xét, hắn tạm thời không tiện lại âm thầm theo dõi Franca, bởi vì đối phương muốn tiếp xúc ma nữ giáo phái người, cả Loki thì cổ bảo cùng người ta có người bằng hữu y manh mối, điều tra hướng đi là có, nhưng còn thiếu chân chính cắt vào khẩu. Lumian nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trước mắt có thể làm lại nhất việc là đóng vai người phóng hỏa, có thế thị trường khu chính xử tại mẫn cảm kỳ, không biết nhiều ít cao vị giả nhìn chằm chằm, hắn đến tìm kiếm đầy đủ bảo hiểm cơ hội. Có muốn không lợi dụng thời gian rảnh nhàn cho ca tiên sinh báo cáo xuống công tác, hỏi một chút hắn có hay không thích hợp đóng vai người phóng hỏa, nhiệm vụ cho ta làm Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, đi ngang qua nằm ở phố loạn mặt khác một bên nơi xây bột phòng khiêu vũ. Đây coi như là sản nghiệp của hắn, trước mắt giao cho thợ săn tiền thưởng Lugano. Toscano cùng đảng Savac Luis tại quản lý. Lumian suy tư mấy giây, đi vào nơi xây bột phòng khiêu vũ. Lúc này, nhà này phòng khiêu vũ còn chưa mở cửa buôn bán, mỗi vị nhân viên phục vụ đều cung kính hướng Lumian vấn an nhưng lại không dám tới gần. Lumian rất mau nhìn gặp Lugano, Toscano, vị này ngũ quan ngay ngắn, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô thợ săn tiền thưởng vẫn là ăn mặc cái kia thân tiện nghi trang phục chính thức, mang theo màu đen mũ dạ. Hắn cầm lấy một quyển tạp chí, cười đón lấy Lumian, đầu nhi, ngươi thế nào tới? Lumian không có trả lời, ánh mắt dừng lại ở Lugano trên tay. Ở ngươi đang nhìn cái gì tạp chí? Y học cơ sở. Lugano lấy lòng phô bày hạ sách trong tay. Y học cơ sở Lumian động dưới lông mày, ngươi thế nào xem loại sách này? Nếu như là cấp cứu sổ tay, hắn còn có thể hiểu được. Lugano vẻ mặt tươi cười hồi đáp, ta hạ cái danh sách liền là y sư, mặc dù ma dược sẽ trực tiếp cho ta tương ứng vi phạm năng lực, nhưng nắm giữ kiến thức y học nhiều, hẳn là có thể trợ giúp ta tốt hơn phát huy năng lực, mà lại ta còn muốn giả trang thành chân chính y sinh kiếm tiền. Chó ngáp phải ruồi đóng vai pháp là y sư, Lumian trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, ngươi nghe nói qua cắt bỏ não ngạch lá giải phẫu sao? Chương 134, đài hành hình, vô ý thức đáp lại sau, hắn chất lên nụ cười, không hổ là ngài, học thức uyên bác, yêu thích rộng khắp, liền này loại tuyến ngoài cùng giải phẫu đều biết. Xem ra ngươi hiểu rất rõ. Lumian lượt qua Lugano nịnh nọt. Lugano nhanh chóng gật đầu, ta tại mấy quyển tạp chí bên trên thấy qua, có y sư cho rằng loại giải phẫu này bản chất là phá hư bệnh đại não của con người, mà lại là không thể nghịch, nói cách khác, nó nhìn như chữa khỏi người bệnh bệnh điên, lại làm cho hắn trở nên đần độn, vĩnh viễn bình tĩnh đã không còn ba động tâm tình. Bọn hắn cảm thấy, nếu như không cần loại giải phẫu này trị liệu, bệnh điên còn có hy vọng thông qua những phương pháp khác chuyển tốt, chỉ khi nào đần độn, liền không còn có thể chữa trị. Intis vẫn là có không ít y sinh học thuật trình độ cao lại có can đảm giảng nói thật, đạo đức nghề nghiệp cũng không tệ. Lumian âm thầm gật đầu. Xác nhận Lugano đối y học giới có nhất định hiểu rõ sau, hắn nói chuyện phiếm hỏi, gần nhất có cái gì kỳ quái y học án lệ sao? Lugano cẩn thận hồi tưởng một hồi, thong thả lắc đầu nói, không có cái gì kỳ quái. Lumian đang muốn đổi một vấn đề, Lugano lại bổ sung, thật muốn nói kỳ quái, gần nhất phạm vi nhỏ lưu hành một cái dân tục cũng là rất kỳ quái. Cùng y học tương quan dân tục. Lumian phẩm đọc lên Lugano trong lời nói cất giấu ý tứ. Mái tóc xù mắt nâu Lugano cười hồi đáp, xem như thế đi. Đại khái liền là một đám trai ơ thị dân cảm thấy tử hình phạm nhân chảy xuống huyết dịch mang theo sinh mệnh cuối cùng nhất cứng rắn nhất lực lượng, nếu như dùng bánh mì dính một chút ăn, có thể trị liệu nhiều loại tật bệnh. Cái này khiến không ít chuyên mục y sinh tức giận phi thường, xưng đây là một loại phục cổ, máu tanh hành vi ngu xuẩn, so với so sánh mà nói, đi giáo đường khẩn cầu bảo hộ khả năng càng hữu hiệu một điểm. Ta thế nào chưa nghe nói qua có như thế một cái dân tục. Lumian cảm thấy những trai ở đó thì dân hành vi lộ ra một loại khó nói lên lời ý vị, không chỉ là ngu xuẩn. Lugano nở nụ cười, đầu nhi, này rất bình thường, ta trước đó cũng chưa nghe nói qua, là gần nhất 2-3 tháng mới xuất hiện dân tục, có thể là một ít người xứ khác mang tới, tin người càng ngày càng nhiều. Lumian cùng vị này tích lũy tiền mua sắm, y sư, tài liệu chính thợ săn tiền thưởng lại hàng huyên một hồi, đối trai ơ y học giới có một cái mơ hồ ấn tượng. Nhanh đến buổi trưa, nhét đầy cái bao tử hắn đi vào phố áo khoác trắng, tiến vào làm nhà trọ số 3 kiến trúc. Trong quá trình này, Lumian không có che giấu hiếu kỳ của mình, cố ý xếp lại phố áo khoác trắng số 6 vẻ ngoài tình huống, không phát hiện bất cứ dấu vết gì còn sót lại. Hắn gõ mở 601 nhà trọ cửa lớn, đem Hoa Ngôn tai kẹp ném cho màu nâu sẫm tóc dài đơn giản ôm lên Franca. Vị này đồng bạn buổi chiều lại phải đi tiếp xúc ma nữ giáo phái người, đến biến thành lần trước bộ dáng. Ngươi thế nào mới đến? Franca chuẩn xác tiếp được màu bạc trắng tai kẹp, ngươi chưa lấy được Hela, nữ sĩ gửi tới tư liệu sao? Ta một mực chờ ngươi qua đây thảo luận. Lumian cười một tiếng, ngươi thế nào so ta còn gấp? Hắn khép cửa phòng sau, ngồi vào ghế sofa vị trí, đem chính mình theo trong tư liệu rút ra then chốt tin tức cùng tương ứng suy đoán toàn bộ nói một lần, Franca thỉnh thoảng xen vào, cho ra ý kiến của mình. Sắp đến cuối cùng, Lumian nắm thợ săn tiền thưởng Lugano. Toscano miêu tả trai y học giới tình huống cùng kỳ quái dân tục đại khái thuật lại ra tới. Franca biểu lộ một thoáng trở nên cổ quái. Có vấn đề. Lumian không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Franca từ một tiếng, cái kia dùng bánh mì dính tử hình phạm nhân máu tươi ăn có thể trị bệnh lời đồn đại cùng nhà ta thôn quê cổ đại dân tục rất giống, có thế vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình, từ khi phổ cập giáo dục, cái này dân tục liền cơ bản biến mất. Nguyên bản dân tục là tử hình phạm nhân máu tươi nhuộm đỏ màng thầu có thể trị nghiêm trọng phổi tật bệnh, điều kiện tiên quyết là đến nhân lúc còn nóng ăn. Lumian nghe được chọn lấy hạ bên phải lông mày. Hắn liền nói cái kia kỳ quái dân tục cho hắn một loại khó nói lên lời cảm giác, ác tác kịch cảm giác. Đây là lễ ngu nhân, phong cách. Ta có người bằng hữu e làm. Lumian đột nhiên có chút hưng phấn. Có thể thôi miên, bác sĩ tâm lý, hoàn toàn có khả năng tại không người biết được tình huống dưới nhường như thế một cái dân tục xuất hiện cũng truyền bá. Franca trịnh trọng gật đầu, ta có người bằng hữu, cũng là ta và chị gái ngươi cố hương người, bằng không, tỷ tỷ ngươi sẽ không tin tưởng hắn, tìm hắn trị liệu tâm lý vấn đề. Danh hiệu của hắn, hắn nắm giữ ngôn ngữ đều đã chứng minh điểm này, mà trừ hắn cùng đất đen, gọi lễ ngu nhân gây thành viên khác chưa hẳn biết cái kia cổ đại dân tục. Loki cũng không biết. Lumian ngạc nhiên hỏi lại. Ta không xác định. Franca nhíu mày gậy ta cùng hắn không quen, hắn cũng chưa từng biểu lộ qua đồng hương thân phận, nếu không phải hắn tụng niệm cái kia tứ đoạn tôn danh thời điểm dùng chính là ta và chị gái ngươi cố hương ngôn ngữ, ta cũng không biết hắn sẽ, ta vẫn cho là bọn hắn tiểu tổ Rosel đại đế nhật ký là ta có người bằng hữu cùng đất đen bọn hắn phiên dịch. Lumian lộ ra nụ cười, thật sự là ta có người bằng hữu, chế tạo dân tục ác tác kịch liền tốt. Ta sẽ chờ đi ngục giam khu đài hành hình đứng ngoài quan sát một thoáng. Ngục giam khu lại gọi hồng mạo khu, quan phương đánh số là 4, là cổ xưa nhất mấy cái nội thành một trong, có Intis nổi danh nhất một tòa ngục giam Sen Mang, cái khu vực này vì vậy mà gọi tên. Ngục giam Sen Mang phụ cận lại có trai ơ bận rộn nhất một cái đài hành hình, Trua tổng hợp đài hành hình. Cẩn thận một chút, bác sĩ tâm lý so bí ngẫu đại sư càng cẩn thận. Franca nhắc nhở một câu. Mặc dù ta có người bằng hữu, không phải chim bạc gia, thâu đạo giả cùng học đồ này ba đầu đường tắt phi phàm giả, dù cho tín ngưỡng, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, cũng không phát hiện được Lumian trên người phong ấn, nhưng Lumian vẫn cảm thấy không thể khinh thường, muốn về Hoang Ngôn Tai Kẹp, đơn giản cải biến dung mạo. Hắn lo lắng phục sinh, Loki đã cùng ta có người bằng hữu, câu thông qua chính mình cùng Franka hiện thực tướng mạo. Franka một lần nữa cầm tới Hoang Ngôn Tai Kẹp sau, tò mò hỏi, ngày đó khí tức khủng bố là thế nào chuyện? Lumian nở nụ cười, cái này cần theo ta cùng Hela, nữ sĩ tìm kiếm, con suối của phu nhân Samatitan, nói lên. Franka đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mắng lên thô tục, Thảo. Như thế một việc ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chi tiết không có giảng? Này quyết định bởi với thời điểm nào dùng tới. Lumian đơn giản nhất bị khí huyết hoàng đế e khí tức ăn mòn vào máu thịt tình huống. Franka đã quên đi tức giận, nhìn kỹ lên Lumian nâng lên tay phải, cuối cùng phát hiện cái kia mấy khối hư hư thực thực đè ép đến không rõ ràng dấu vết. Qua Nga, trên người ngươi lại có chân thần khí tức, mặc dù chỉ là xác không, nhưng đó cũng là chân thần khí tức, hơn nữa còn là cùng đường tắc chân thần. Franka có chút hâm mộ cảm khái, hận không thể cho mình cũng chỉnh một cái. Nàng lập tức nhìn về phía Lumian còn quấn băng dính tay trái, cái này phía trên lại là cái gì? Cái gì đều không có, dùng tới hấp dẫn lực chú ý. Lumian mỉm cười trả lời. Franka ngây người 2 giây, ngươi này người thật là âm hiểm a. Ngươi nếu là tấn thăng tâm mưu gia, tiêu hóa tốc độ nhất định rất nhanh. Hy vọng kết quả giống ngươi chúc phúc như thế tốt. Lumian không có khiêm tốn. Buổi chiều, Lumian ngồi xe ngựa công cộng, đi vào Senjo bờ Bắc, đã tới ngục giam Kuruwa tổng hợp đài hành hình. Trier nhóm dân thành thị lớn nhất yêu thích liền là xem sự quyết phạm nhân, hôm nay mặc dù không phải cuối tuần, nhưng nơi này cũng tụ tập không ít người, thậm chí có rất nhiều tiểu thương hoặc chi lên quầy hàng, hoặc xuyên qua trong đó, chào hàng lấy ăn cùng uống. Trong này không thiếu quần áo diễm lệ gái đứng đường tìm kiếm sinh ý, cũng có cố ý tới đi dạo một nhóm tác gia. Nếu như không phải đầu đường viết có Kuruwa tổng hợp đài hành hình, cái danh xưng này, nơi xa còn đứng vững vàng đài hành hình cùng trảm đầu đài, Lumian đều hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm địa phương, tiến vào bên cạnh cái nào phiên chợ, náo nhiệt lại huyên náo. Dẫm lên đắp đất xếp thành mặt đất, Lumian đem chính mình tàn đến giữa đám người, đi dạo phiên chợ đem cái này đài hành hình tha một lần. Hắn không có phát hiện cái gì người khả nghi, cũng là thấy 10-20 cái tay cầm bánh mì nam nữ nữ đẩy ra nhất trước mặt, quần áo bọn hắn đều hết sức cổ xưa, bộ phận còn được xưng tụng đơn sơ. Qua một lúc lâu, đám người bỗng nhiên tuôn ra động, chen đến thông hướng đài hành hình hai bên đường, nghênh đón theo ngục giam sen mang tới đội ngũ. Lumian không có đi gom góp cái này náo nhiệt, chẳng qua là nghe thấy có người lớn tiếng khen hay, có người huýt sáo, còn có nữ tính hô to ta nguyện ý gả cho ngươi. Sau người không phải cầu hôn, mà là đối diện hướng dân tục một loại trêu chọc, tại Rosel đại đế trước đó cổ điển thời đại, tử hình phạm nhân theo ngục giam đi đến pháp trường trên đường, vây xem thị dân bên trong nếu là có người nào hướng hắn cầu cưới. Mà hắn cũng lựa chọn đáp ứng, hắn đem thu hoạch được sự án, còn sống sót, nhưng tử hình phạm nhân nhóm cũng không phải đều sẽ tiếp nhận, có vô cùng coi trọng nhan trị, có vô cùng có tôn nghiêm, đều lựa chọn dùng tử vong tới kiên trì chính mình lý niệm. Nổi danh nhất hai lên án lệ là một cái nào đó anh tuấn tử hình phạm cự tuyệt vây xem nữ tính cầu hôn, cho rằng nàng tướng mạo là cái ác mộng, mà một cái nào đó cô gái xinh đẹp đối mặt đao phủ cầu ái, dùng đây là đối tình yêu cùng hôn nhân vũ nhục vì lý do từ bỏ tự cứu. Lumian đẩy ra người vây xem trước bài, trông thấy đắp đất xếp thành sự bắn điểm bên trong đứng đấy hai tên tử hình phạm nhân. Bọn hắn đều tương đối tuổi trẻ, không cao hơn 30 tuổi, ăn mặc thống nhất chế thức áo tù, màu đỏ áo vét, màu vàng quần dài, màu xanh lá mũ, hai chân kéo lấy thiết cầu, hai cánh tay bị xích sắt trói tay sau lưng ở sau người. Này hai tên nam tính một cái tóc đen mắt xanh, một cái mái tóc xù con ngươi, tướng mạo đều có thể xưng là không tồi, nhưng lẫn nhau nhìn nhau ở giữa. Lại tràn đầy cừu hận. Trông thấy phụ trách tử hình tay súng đã đến dự định vị trí, phân biệt giơ tay lên bên trong súng trường, cái kia hai tên tử hình phạm nhân đồng thời cao giọng kêu gào, tự do vạn tuế. Tái hiện vinh quang. Hô xong sau khi, hai người phẫn nộ đối mặt, tại phanh phanh súng vang lên bên trong ngã xuống, máu tươi ào ạt chảy ra. Cầm lấy bánh mì những người kia một thoáng xúc động, nhưng lại bị phía trước đám binh sĩ ngăn lại, không có cách nào xông vào xử bắn điểm. Chờ đến hai tên tử hình phạm nhân tình huống đạt được xác nhận, các binh sĩ cả đội rời đi, cầm lấy bánh mì nhóm dân thành thị điên cuồng xông về nhiễm lên máu tươi cái kia mảnh đắp đất. Lumian không có đi xem bọn hắn, mà là quan sát bốn phía, xem ai đang thưởng thức này ra hoang đường hài kịch. Chương 135, máu người bánh mì, cái này là trai ơ dân phong, Lumian cảm thấy đổi thành sushi nữ sĩ này loại lợi hại, danh sách tương đối cao, bác sĩ tâm lý tới đều xác thực không nhận được ồn ào, chế giễu, cố ý lớn tiếng kiến nghị sai lầm phương hướng người vây xem bên trong ai là đầu nguồn, ai là bầu không khí đến thỏa thích phát huy bản thân chân chính người qua đường. Đối loại tình huống này Lumian mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng, các ngươi người trai ơ a, khó trách, lễ ngu nhân, tiểu tổ ưa thích tại đây bên trong tự mình tụ hội, đơn giản tựa như là loại cá về tới trong nước. Từ bỏ quan sát Lumian tùy ý chọn tuyển một cái đang dùng bánh mì lúa mạch đen dính lấy tử hình phạm nhân còn sót lại máu tươi nam tử trung niên, chờ đến đối phương hướng Rua tổng hợp đài hành hình một cái nào đó lối ra chạy đi, lặng yên đi theo phía sau. Đi vào một đầu yên lặng không người chất đống chướng ngại vật trên đường phố ngõ nhỏ sau, Lumian mấy bước lượn quanh đến phía trước, ngăn trở cái kia ăn mặc cũ nát sợi đay áo sơ mi nam tử trung niên. Hắn nâng lên còn cuốn băng dính bàn tay trái, dùng hắc bang thành viên nhóm nhìn xuống dân chúng bình thường tư thái hỏi, ngươi cầm là cái gì? Giữ lại màu đen tóc ngắn, khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên sợ hãi rụt rè hồi đáp, đúng, đúng dính tử hình phạm nhân máu bánh mì. Này có thể dùng để làm cái gì? Lumian biểu hiện được tựa như là một người hiếu kỳ, đi ngang qua hắc bang tay chân. Trung niên nam tử kia lộ ra rõ ràng sợ hãi, có thể chữa bệnh. Người nào nói cho ngươi có thể trị bệnh? Đây mới là Lumian muốn hỏi trọng điểm. Trung niên nam tử kia có chút mờ mịt hồi đáp, ta nghe sát vách đường phố Gilomer giảng, hắn nói hắn có cái nhân viên tạp vụ hài tử liền là ăn loại người này máu bánh mì mới khá hơn. Sát vách đường phố hàng xóm nhân viên tạp vụ hài tử Lumian cảm thấy cái này cùng lời đồn đại không có cái gì khác nhau, muốn tìm được đầu nguồn, không quá dễ dàng. Hắn nhìn tay cầm máu người bánh mì nam tử trung niên, như có điều suy nghĩ hỏi, trong nhà ngươi cũng có người sinh bệnh. Đúng thế. Trung niên nam tử kia trong nháy mắt trở nên chán nản, mang theo chút đau khổ. Hắn ngắm nhìn trong tay máu người bánh mì, một thoáng lại tràn ngập hy vọng. Lumian trầm mặc mấy giây nói, y sinh thế nào nói. Trung niên nam tử kia hơi cúi đầu xuống, nhìn xem máu người bánh mì nói, hắn nói trị không hết, ta cũng không có tiền đi trị. Lumian không có lại cụ thể hỏi thăm, im lặng nghiêng đi thân thể, mặc cho này người đàn ông tuổi trung niên cầm lấy nhúng máu bánh mì theo chướng ngại vật trên đường phố bên cạnh vòng qua, xuyên qua đầu này yên lặng ngõ nhỏ. Hắn chậm rãi trở lại Rua tổng hợp đài hành hình, phát hiện nghề phiên chợ còn chưa tan đi, không ít thị dân thừa cơ hội này ăn cơm giả ngoại, ca hát, khiêu vũ, tới một trận đơn sơ tụ hội. Lumian co lại đến đắp đất dọc theo quảng trường cây cối phía sau, ngồi ở trong bóng tối, im ắng nhìn chăm chú người đến người đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đài hành hình bên trong phiên chợ dần dần vắng lạnh xuống tới, mà Thái Dương đã chìm đến bầu trời cùng đại địa giao giới địa phương, cảnh vật chung quanh trở nên có chút tối tăm. Lumian núp trong bóng tối, nhìn xem từng vị thị dân từng cái tiểu thương rời đi, không có phát hiện cái gì đáng giá hoài nghi mục tiêu. Làm đêm tối chân chính tiến đến, Rua tổng hợp đài hành hình đã không có một ai, chỉ còn lại có đỏ ửng ánh trăng chiếu rọi, Lumian thong thả đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn trông thấy một vệt bóng đen vượt qua mặt bên rào chắn, động tác mau lẹ tìm nhập đài hành hình. Lumian dừng động tác lại, hướng cây cối trong bóng ma nhờ sâu hơn. Bóng đen kia vóc dáng cao gầy, mang theo mũ dạ, đi thẳng tới vừa có tử hình phạm nhân bị xử bắn một khu vực như vậy, ngồi xổm xuống, duỗi ra hai tay, đào lên thẩm thấu vào bộ phận máu tươi bùn đất. Đây cũng là tin tưởng tử hình phạm nhân máu tươi có thể dùng tới chữa bệnh người. Động tác này, tốc độ này, giống như là phi phàm giả A. Lumian vô thanh vô tức nhìn chăm chú lấy đạo hắc ảnh kia bận rộn. Không bao lâu, mang theo mũ dạ cao gầy hắc ảnh bưng lấy một đống nhúng máu bùn đất đứng lên. Hắn không có lập tức rời đi Rua đài hành hình, ngược lại hướng đi chỗ sâu đi tới đài hành hình trước. Bóng đen này đem nhúng máu bùn đất chôn ở đài hành hình phía dưới, mượn nhờ đỏ ửng ánh trăng, nhận biết lên nơi đó sinh trưởng thực vật, tựa hồ tại tìm kiếm thứ nào đó. Trấn Summer Covenant chịu lấy tươi đẹp cây nấm che thức nóc nhà quán cà phê Phan Di bên trong. Tóc đen con người một thân trang phục thợ săn Franca muốn to muối rượu đỏ thịt bò, nổ cọng khoai tây, phay xác trứng gà bánh cùng thả vài miếng chân thịt nướng chim cút nồng canh đêm đó bữa ăn. Nàng xế chiều hôm nay cùng mấy tên nữ sĩ trò chuyện với nhau thật vui, cảm thấy các nàng trong mắt lưu chuyển khao khát cùng dục vọng. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy có người đang âm thầm quan sát chính mình, cho nên mới một mực lưu đến ban đêm. Chờ đến Franca không sai biệt lắm sử dụng hết bữa tối, lầu hai xuống tới vị nữ tử. Đó chính là lần trước theo dõi Franca Emma nữ, hệ nàng hôm nay tự nhiên xõa như thác nước chanh mái tóc dài màu đỏ, phủ lấy màu trắng nam sĩ áo sơ mi, lại màu nâu quần yếm cùng sâu tông ủng ngắn, biểu hiện ra tỷ lệ hoàng mỹ dáng người, dung mạo đẹp đẽ mà sạch sẽ, khí chất thanh thuần bên trong mang theo điểm giả tính. không có chút do dự nào. Này hư hư thực thực ma nữ giáo phái thành viên nữ tử bút đi thẳng tới Franca, kéo ra cái ghế, ngồi xuống đối diện với của nàng. Franca cố ý dùng nam tính hướng ánh mắt đánh giá vị này ở ma nữ ê dung mạo cùng dáng người, cười mỉm nhìn xem nàng ngồi xuống, chờ lấy nàng mở miệng. Ngươi thế nào lại tới nơi này? Tên kia chanh mái tóc màu đỏ ê ma nữ ê dùng xem kỹ tầm mắt nhìn Franca nói. Franca khẽ mỉm cười nói, rượu Summer Covenant là ta thích nhất rượu nho, nơi này phong cảnh cùng không khí cũng rất tốt. Thấy chanh mái tóc dài màu đỏ, ma nữ, một mặt không tin, Franca cười nói bổ sung, mà lại, ta nghe nói. Nàng đè thấp tiếng nói, ngữ khí mập mờ nói, nơi này có nữ tính sung sướng party. Chanh mái tóc dài màu đỏ, ma nữ, con mắt lập tức hơi hư, ngươi nghe ai nói. Franca nhìn xem đối diện, ma nữ, gương mặt, cố ý nói ra, ta trước đó gặp một cái sắc tình cuồng, hắn muốn đánh lén ta, bị ta giải quyết, hắn nói hắn là một cái gọi, chí phúc hội, tổ chức thành viên vòng ngoài. Mà cái tổ chức này hạch tâm thành viên là ưa thích cùng giới nữ nhân, các nàng đang nghĩ biện pháp tiếp xúc quán cà phê Phan Di nữ tính sung sướng party người tham dự, dự định phát triển các nàng nhập hội. Trang ca không xác định ma nữ giáo phái có hay không cùng ý chí phúc hội gì hợp tác, dù sao tín ngưỡng tà thần tổ chức tại trình độ nhất định bên trong liên hợp lại không phải là không được, tựa như Gric. A Tô thủ hạ có nhiều vị tà thần tín đồ một dạng, cho nên, nàng tận lực thẳng thắn, dùng cái này quan sát đối diện người phản ứng. Nói chuyện quá trình bên trong, nàng làm xong phòng bị tập kích chuẩn bị. Chanh mái tóc dài màu đỏ, ma nữ, biểu lộ hơi có biến hóa, rõ ràng ngưng nặng nề một chút. Nàng trong ánh mắt ẩn hàm địch ý cùng phòng bị thiếu một bộ phận, nhưng có không hề che giấu gạt bỏ. Nha, đây là nắm nữ tính sung sướng party người tham dự đều cho rằng là tình nhân của mình, không nguyện ý đã từng có thể là nam nhân ta nhúng chàm. Franca không tự giác bắt chước lên Lumian giọng điệu, ở trong lòng trêu đùa một câu. Nàng sơ bộ xác định, đối phương trước đó cũng không nghe nói qua chí phúc hội, nhưng có phát giác được một ít dấu hiệu. Đối diện, ma nữ, lâm vào hồi ức, phản phất tại tìm kiếm khả năng vấn đề. Qua mười mấy giây, nàng vô ý thức treo chọc rủ xuống chanh mái tóc dài màu đỏ, cảnh giác hỏi, ngươi là theo đuổi ra chí phúc hội, vẫn là nghĩ tham dự sung sướng party. Franca nở nụ cười, dẫn tới chung quanh khách hàng bản năng chú mục, để bọn hắn lộ ra kinh diễm biểu lộ. Đều có. Franca nhìn vị kia, ma nữ, lại chanh con mắt màu đỏ nói, so với so sánh mà nói, ta càng hy vọng tham gia sung sướng party, chúng ta loại người này thế nào có thế có thể chống cự được dạng này party đâu, ngươi nói có đúng hay không? Nàng chỉ ra mình đã phát hiện đối phương cũng là ma nữ, đồng thời hư hư thực thực theo nam tính, thích khách, chuyển biến tới. Franca này đồng dạng cũng là ám chỉ chính mình vốn là nam tính, miễn đối phương đột nhiên động thủ. Một thân nam sĩ ăn mặc, ma nữ, rõ ràng có chút kháng cự, nhưng lại bị Franca dung mạo và khí chất hấp dẫn, trầm mặc không có trả lời. Franca hơi hơi nghiêng về đằng trước thân thể, dùng một loại lại nam sĩ giọng điệu hỏi, nên thế nào xưng hô ngươi? Cái kia, ma nữ, do dự một lát, rầu rĩ hồi đáp, bờ rao. Xô rông, ngươi đây. Xô rông lại là một cái xô rông gia tộc. Franca bỗng nhiên nghĩ đến Lumian gần nhất e thiết huyết thập tự hội gây nhiệm vụ là tiếp xúc xô rông gia tộc người. Nàng không có giấu giếm chính mình tên thật, mỉm cười nói, Franca, Roland. Bờ ra. Xô rông im ắng thở hắt ra nói, để chúng ta party rất xem trọng mỗi người việc riêng tư cùng an toàn, không thể để cho có vấn đề người gia nhập, người nếu quả như thật khát vọng, nhất định phải tiếp nhận chúng ta thẩm tra. Franca không hề để tâm, vuốt vuốt chính mình áo sơ mi cúc áo, cười hỏi ngược lại, như vậy. Theo cái gì địa phương bắt đầu thẩm tra đâu? Ngục giam khu, Ruwa tổng hợp đài hành hình. Đỏ ửng ánh trăng dưới, mang theo mũ dạ cao gầy bóng người theo đài hành hình đối ứng mặt đất đào ra mấy cái cỏ dại. Những cái kia cỏ dại gốc rễ lập lòe máu tươi màu đỏ, ở dưới ánh trăng lộ ra hết sức yêu dị. Mà cao gầy bóng người mũi rất kiệt xuất, làn da so sánh trắng, màu đen bên trong tóc dài chảy vuốt đến thật chỉnh tề, con mắt là hiếm thấy màu đỏ, tướng mạo vì mang theo âm nhu cảm giác anh tuấn. Bên trong mặc áo sơ mi trắng, đánh lấy màu đỏ nơ, bên ngoài khoác màu đen trang phục chính thức cao gầy bóng người mừng rỡ nhìn trong tay kỳ dị cỏ dại, liền muốn đứng dậy rời đi đài hành hình. Ngay lúc này, hắn bên tai vang lên một đạo mang theo một chút tò mò nam tính tiếng nói, ngươi đào chính là cái gì? Ngồi xổm ở đài hành hình phía dưới cao gầy thân ảnh ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện phía trước không biết thời điểm nào nhiều đạo trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú bóng người của mình. Bóng người kia giữ lại một đầu tóc vàng, trong mắt màu lam như là nước hồ. Màu trắng áo sơ mi đơn giản phối kiện màu đen áo lót, thoạt nhìn đã tuổi trẻ lại nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn tại sao có thể giấu giếm được ta giác quan tới gần ta? Ta một điểm mùi đều không ngửi được, một điểm động tĩnh đều không phát giác. Cao gầy thân ảnh đã kinh lại sợ. Chương 136, man ra, hắn đầu gối bắn ra, nhanh đến mức phản phất có thể kéo ra tàn ảnh nhào về phía Lumian. Hắn chưa cầm những cái kia kỳ dị cỏ dại tay phải dò xét ra ngoài, móng tay toàn bộ ngoài định mức mọc ra một đoạn, phía trên che kính thần bí ký hiệu cùng hoa văn, thoạt nhìn đã cứng rắn lại sắc bén. Mà Lumian chung quanh hắc ám giống là sống lại, tụ hợp thành từng sợi đen kịt dây xích, cố gắng đưa hắn tầng tầng cuốn quanh, hạn chế tại chỗ. Lumian ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhìn qua cấp tốc đến gần thân ảnh, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng. Hai vệt màu trắng hào quang lập tức theo hắn trong lỗ mũi bay ra, rơi xuống căn bản không kịp né tránh mục tiêu trên thân. Cao gầy bóng người bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, phanh ngã nhào xuống đất. Hắc ám ngưng tụ hư ảo dây xích tùy theo sụp đổ. Vậy mà không chạy, ngược lại nghĩ đến tiến công. Chịu lấy tờ mới gương mặt Lumian cười lắc đầu. Hắn trực tiếp dùng ệ linh giới xuyên qua hệ thống di tới, liền là không cho mục tiêu sớm phát giác được dị thường cùng nguy hiểm, chờ đến lẫn nhau khoảng cách chỉ còn 2-3 mét, vậy đối phương vô luận là chạy trốn, vẫn là phản công, đều tránh không khỏi dây hành cáp chi thuật, kém nhất kết quả cũng là lưỡng bại câu thương, cho nên, Lumian mới vẫn còn dư nhàn đánh tiếng, chào hỏi, muốn là đối phương nguyện ý phối hợp, thật tốt trả lời, hắn cũng không phải cần phải chiến đấu. Cái này giống như hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, bên trong cao tầng xuất hiện một câu nói làm cho như thế, dùng tốt đẹp đạo đức để cho người ta phục tùng. Lumian quan sát tỉ mỉ mấy giây, xác nhận cao gầy thân ảnh thật hôn mê đi. Hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra lên những cái kia gốc huyết hồng kỳ dị cỏ dại, phát hiện chúng nó ngoại trừ có vượt mức bình thường thực vật linh tính, không có cái khác chỗ đặc thù. Lumian suy nghĩ một chút, nhấc lên cao gầy thân ảnh, dùng sức trung lên đến mấy lần. Chờ đến đối phương sắp tỉnh lại, hắn buông tay ra chưởng, sau lui lại mấy bước. Mượn nhờ chiến đấu mới vừa rồi, hắn sơ bộ xác nhận đối phương là dược sư đường tắt bên trong danh sách phi phàm giả, mà căn cứ Orovu thuật bút ký, đầu này đường tắt danh sách 7 liền gọi Vampi, mang ý nghĩa mỗi một cái ăn đối ứng ma dược tấn thăng nhân loại cuối cùng đều lại biến thành mặt khác chủng tộc, sinh mệnh hình dáng xuất hiện cải biến. Oro đối với Vampi ở nhóm thô sơ giản lược trạng thái cùng đại khái năng lực có coi như không tệ hiểu rõ. Đây là bởi vì hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn kia có hai tên cái gọi là huyết tộc, này bao quát e học viện kia tiểu tổ bên trong danh hiệu hiệu trưởng kia cái vị kia thành viên. Cho nên Lumian mới có thể theo mục tiêu phản ứng, tốc độ, đột nhiên mọc ra một đoạn sắc bén móng tay cùng hắc ám xiềng xích loại pháp thuật năng lực phán đoán hắn là một tên vampi. Nếu không phải bác sĩ tâm lý, cũng không có tương tự vật phẩm, cặp kia phương liền không là đúng nghĩa kẻ địch, có thể thân thiện câu thông vẫn là tận lực thân thiện câu thông. Cao gầy thân ảnh vừa tỉnh dậy, liền lập tức nhảy lên, đề phòng đánh giá bốn phía, nhìn thấy đứng tại đài hành hình mặt bên, quần áo nhẹ nhàng khoan khoái, mặt chứa nụ cười người trẻ tuổi tóc vàng. Hắn vô ý thức lại muốn phát động công kích, có thế vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Đối rõ ràng dễ dàng liền khống chế được chính mình, muốn giết cứ giết, nghĩ bán liền bán, lại cái gì đều không có làm, ngược lại nắm chính mình làm tỉnh lại. Này một là nói rõ hắn tạm thời không có cái gì ác ý. Hai là cho thấy hắn đối thực lực bản thân có đầy đủ tự tin, căn bản không sợ phản kháng cùng chạy trốn. Cao gầy thân ảnh hồi trở lại nghĩ đối phương không có dấu hiệu nào xuất hiện cùng dị thường thần kỳ bạch quan, cảm thấy coi như là gia tộc bên trong nam tước thậm chí tử tước ra tay, chính mình cũng không có khả năng thua như thế nhanh như thế không có sức phản kháng. Kết hợp hắn đối cái kia hai đạo bạch quan là cái gì năng lực, thuộc về đầu nào đường tắt, hoàn toàn không biết gì cả, hắn hoài nghi trước mắt vị này danh sách có lẽ vượt ra khỏi dự tính của mình. Ngươi muốn làm cái gì? Cao gầy thân ảnh trầm giọng hỏi. Lumian tùy thời chuẩn bị sử dụng hành cáp chi thuật, bề ngoài lại một phái dễ dàng, ngươi là vampi. Huyết tộc. Cao gầy thân ảnh cường điệu nói. Lumian ngẩng đầu ngắm nhìn không trung mặt trăng đỏ, mỉm cười hỏi, của gia tộc nào? Mặc dù hắn căn bản không biết vampi nhóm đến tột cùng chia làm nhiều ít cái đại gia tộc, có cái gì nổi tiếng dòng họ. Nhưng này không trở ngại hắn biểu hiện được giống như là một cái sống rất nhiều năm hiểu biết đầy đủ lão quái vật. Theo cao gầy thân ảnh ánh mắt, động tác cùng trong giọng nói, hắn cảm thấy đối phương e ngại, thế là thuận thế làm dạng này đóng vai. Đến nỗi bắt chước đối tượng, hắn căn bản không thiếu, bên trong một cái không hề nghi ngờ là chân chính sống hết sức nhiều năm lão quái vật Amon. Ta là Brook gia tộc. Cao gầy thân ảnh không có che giấu sự kiêu ngạo của chính mình, ta gọi Lano. Brook. Cái gì quỷ gia tộc? Hoàn toàn chưa nghe nói qua Lumian nhẹ nhàng dẫn đầu nói, Brook gia tộc đó a. Hắn nhìn Lano trong tay kỳ dị cỏ dại liếc mắt, đây là cái gì? Là Manra. Lano cảm thấy này loại mạnh mẽ phi phàm giả khẳng định chướng mắt chỉ có thể xưng là linh tính tài liệu thực vật, thành thật trả lời. Không nên hỏi một câu đáp một câu, muốn chủ động một điểm, nắm có cái gì tác dụng, tại sao tới đào nói rõ a, ngươi dạng này ta còn thế nào duy trì hình ảnh. Lumian một bên oán thầm, vừa suy nghĩ thay đổi thật nhanh nói, ngươi cố ý tới lấy, là bởi vì loài cỏ này đối ngươi có cái gì không giống bình thường tác dụng sao? Lano do dự 2 giây, cuối cùng vẫn khuất phục với nội tâm e ngại, đúng vậy, dùng nó chế thành nước thuốc có thể trợ giúp ta vượt qua lúc đầy tháng linh tính sóng triều trạng thái. Linh tính sóng triều trạng thái, Lumian nhớ lại Oro vu thuật trong sổ một cái nội dung, học viện, vị kia, hiệu trưởng, tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, bên trên tìm kiếm qua giải quyết lúc đầy tháng linh tính sóng triều trạng thái biện pháp, nhưng không có thu hoạch. Căn cứ vị kia huyết tộc miêu tả, mấy năm trước, cái này cổ lão chủng tộc thủy tổ tỉnh lại, theo hắc dạ nữ thần, nơi đó cầm lại quyền hành sau, toàn bộ huyết tộc hết thảy thành viên tại lúc đầy tháng trạng thái đều trở nên không quá ổn định. Này không giống những dị chủng đó nhóm lại bởi vậy điên cuồng, mất lý trí, ngược lại là một loại tăng lên, nhưng linh tính bỗng nhiên tăng trưởng, như thủy triều vọt tới, vẫn là đối vampire nhóm thân thể tạo thành cực lớn gánh vác, bộ phận thành viên thậm chí bởi vì linh cảm ngắn ngủi đề cao quá nhiều, xuất hiện ảo giác hoặc là gặp không cần thiết nguy hiểm. Lumia nhìn Lano nói, Mandra có khả năng áp chế lúc đầy tháng linh tính sóng triều trạng thái. Ta biết vài vị huyết tộc giống như cũng không biết chuyện này. Toàn bộ y hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thì cũng không biết. Lano không có che giấu đắc ý của mình, ta hẳn là cái thứ nhất phát hiện, Mandra là sinh trưởng ở treo cổ người thi thể phía dưới một loại thực vật, nơi phát ra với đại địa một loại nào đó thần lực. Đại địa lĩnh vực linh tính thực vật. Lumian như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Thấy như thế một vị mạnh mẽ phi phàm giả cũng không rõ ràng Mandra lai lịch cùng tác dụng, Lano trên mặt nổi lên nụ cười, tối sơ là một cái lời đồn đại. Nói treo cổ người thi thể phía dưới thực vật có thể trị liệu nhiều loại tật bệnh, ngươi biết, mỗi một tên huyết tộc đều là y dược sư, khi ta mặc dù không tin lời đồn đại, nhưng cảm giác được có khả năng thí nghiệm một thoáng, liền lấy chút mang ra điều phối nước thuốc, kết quả phát hiện nó có thể hữu hiệu áp chế linh tính gợn sóng. Lời đồn đại lại là lời đồn đại. Lumian khống chế lại chính mình không có nhíu mày, ngươi biết vậy thì lời đồn đại là từ đâu truyền tới sao? Không biết. Lano dao động nổi lên đầu, ngay tại Trier. Đủ loại lời đồn đại rất nhiều, tựa như mấy tháng gần đây, ta ban đầu lo lắng những cái kia vô tri thị dân mù quáng thu thập sẽ phá hư Mandra sinh trưởng, kết quả lại có mới lời đồn đại xuất hiện, bọn hắn bắt đầu truy đuổi máu người bánh mì. Tại Trier nghĩ ra lời đồn đại đầu nguồn thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn, Lumian bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, ngược lại hỏi, ngươi tại sao nắm tử hình phạm nhân máu tươi nhuộm đỏ bùn đất lấy tới đài hành hình bên này? Lano khoe khoang lên nghiên cứu của mình, kết quả, ta phát hiện treo cổ người thi thể phía dưới sinh trưởng Mandra hiệu quả tốt nhất, nhưng không phải thường xuyên sẽ có treo cổ người, mà cầm mặt khác tử hình phạm nhân máu tươi tới đổ vào, cũng có thể nhường Mandra sinh trưởng, hiệu quả mặc dù không phải như vậy tốt, thế nhưng đầy đủ sử dụng. Lumian thông thả gật đầu, nghĩ đến một cái vấn đề khác, Mandra là ai mệnh danh, tối sơ không phải lời đồn đại sao? Đề cập chính mình, chuyên nghiệp, Lano chậm rãi mà nói, đây là rất sớm trước liền bị mệnh danh một loại thực vật, nhưng không có người nào phát hiện nó có dược dụng giá trị, nó chẳng qua là làm linh tính tài liệu, đảm đương lấy một ít pháp thuật môi giới. Nói đến đây, Lano bỗng nhiên ngơ ngẩn, tổ tiên của ta nhóm, những cái kia vĩ đại dược sư nhóm, tại sao chưa thử qua dùng Mandra điều phối nước thuốc? Bọn hắn đều không chỉ cực hạn với ma dược tự mang tri thức, sẽ tự mình căn cứ nguyên lý tìm kiếm tài liệu, khai phá càng nhiều dược tề, có lẽ bọn hắn thử qua, nhưng lúc đó không có linh tính sóng triều. Có phải hay không là có trăng tròn mang tới linh tính sóng triều, Mandra mới có một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Lumian không phải dược sư, cũng không phải thần bí học gia, vô pháp đạt được hữu hiệu kết luận, chỉ có thể căn cứ Lano nói một mình làm một chút suy đoán. Hắn cải biến chủ đề, ngươi tại sao không đem Mandra tác dụng báo cáo trưởng bối của ngươi? Đây đối với toàn bộ huyết tộc đều có giá trị rất lớn. Lano ngập ngừng nói ra, ta điều phối nước thuốc vẫn tồn tại một vài vấn đề. Ta không biết có phải hay không là Mandra bản thân độc tính không có cách nào chân chính hóa giải mới có thể như thế, ta dự định xác nhận điểm này mới hướng lên hồi báo, chỉ có dạng này, ta mới có thể không hề nghi ngờ đạt được trở thành nam tước cơ hội. Cái gì vấn đề? Lumian nữa là tò mò nữa là giúp hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, y hiệu trưởng y hỏi thăm. Lano sửa lại hạ chính mình màu đen bên trong tóc dài, vừa nghi ngờ lại lo âu nói ra, mỗi lần uống Mandra điều phối khác biệt dược tề, ta cũng giống như ăn nấm độc. Sẽ nhìn thấy trên mặt đất mở ra đại lượng hoa tươi, rất nhiều tiểu nhân ở bên trong khiêu vũ, trên người của ta thì mọc đầy cây nấm. Mỗi lần xuất hiện ảo giác đều có nhất định khác biệt, nhưng thường xuyên sẽ có lặp lại nguyên tố. Có hay không một loại khả năng, ngươi vượt lên trước tiến vào ảo giác hành vi nhường linh tính sóng triều trạng thái không có cách nào mang đến tác dụng phụ, cho nên ngươi mới phát giác được mang ra có thể áp chế loại hiện tượng này. Lumian im ắng lầu bầu dâng lên. Hắn không có hỏi nhiều nữa, trực tiếp kích phát E-linh giới xuyên qua, tan biến tại Lano trước mắt. Một vị danh sách năm lữ hành gia hoặc là có tương tự vật phẩm. Lano thật dài thở vào một cái, đại khái đoán được đối phương tại sao có thể tại chính mình phản ứng lại trước xuất hiện với bên cạnh mình. Phối hợp kỳ dị bạch quan, nhân vật như vậy tại bán thần phía dưới tuyệt đối được xưng tụng mạnh mẽ. Chương 137, chuyển di phiền não, tính danh ta đã nói qua, ta ở tại thị trường khu, là đảng xa vác cái này hắc bang chủ yếu thủ lĩnh một trong, ta có thể nói liền như thế nhiều, các ngươi nghĩ thế nào thẩm tra đều có thể, ngược lại mục đích của ta chỉ có hai cái. Một là truy xét chí phúc hội, kẻ thanh trừ hết tai họa ngầm, hai là nhân cơ hội trải nghiệm hạ nữ tính sung sướng party. Nói đến cuối cùng nhất câu nói kia thời điểm, Trang Ca không có che giấu lộ ra nụ cười. Nàng hôm nay chọn lựa sách lược là thương lượng với Lumian ra tới, dùng thành xúc động lòng người, chỉ cần quán cà phê Phan Di, ma nữ, chủ động tiếp xúc nàng, nàng liền, thẳng thắn mục đích của mình, cũng thăm dò đối phương có hay không cùng, chí phúc hội, có dính dấp. Mà tại một chút chi tiết, Trang Ca còn cố ý tìm Anthony. Trây vị này, bác sĩ tâm lý, thương lượng, miễn được bản thân biểu hiện quá mức, như thế tốt hơn là không làm. Căn cứ Anthony. Trây ý kiến, nàng thẳng thắn ghi nhưng cũng không phải hoàn toàn thẳng thắn. Nếu như một hơi nói ra ta đã từng là nam nhân, hiện tại là hoang du ma nữ, đang tìm phục tại đảng Sa Vác, vì gia nhập lệ thiết huyết thập tự hội, khi tương lai biến trở về nguyên bản bộ dáng, không chỉ không thể thủ tính với người, ngược lại sẽ làm cho đối